thiếu hiệp mời khai ăn 57 chương 552 12 thánh địa phản ứng khi các thế lực lớn cao thủ đột nhiên từ trận pháp thông đạo đi ra lúc. Có thể nghĩ, đưa tới nhiều náo động lớn. Lúc trước mộ huyệt ngoại nhân không phải không muốn qua đi vào. Nhưng trận pháp thông đạo là đơn hướng tính. Chỉ có thể ra không thể vào. Lại cùng thiên phủ tuyệt thế đại trận tương liên. Các đại thánh địa trận pháp tông sư vậy vô kế khả thi. Đi ra vạn hóa mộ nhất định nguy cơ trùng trùng. Bất quá cơ duyên vậy rất nhiều. Xem ra những người này thu hoạch không ít. Tụ lại tại bốn phía người nhiều vô số kể. Lập tức, bốn phương tám hướng ánh mắt đều nhìn về phía đi ra các thế lực lớn cao thủ. Trong đó không thiếu một chút nhãn lực qua người hạng người. Nhận ra Vu Quan Đỉnh, Mạnh Cửu Tiêu, Dương Cô, Miêu Không Quần bọn người. Lúc này lại dẫn phát trận trận xôn xao. Cái này vẫn chưa xong. Qua không bao lâu, như là đào ra, Hạo Miếu Viện, Ngọc Hoàn Lâu nhóm thế lực cao thủ. Đại khái là bởi vì đi cùng một cái trận pháp thông đạo duyên cớ. Vậy lần lượt xuất hiện, dẫn đến hiện trường tiếng gầm không ngừng đẩy cao. Các thế lực lớn đóng tại ngoại nhân trông thấy bản bộ người Mã Bình An trở về tất nhiên là hưng phấn không hiểu. Nhất là Tam Giang Minh Mẫu Nữ Hoa. Các đại đường chủ cùng miêu ra các loại trưởng lão trước đó mộ huyệt phát sinh biến cố. Bọn hắn trưởng môn cùng nhân vật trọng yếu đều là đình trệ ở bên trong. Không rõ sống chết. Bây giờ gặp bọn hắn bình yên vô sự. Nhiều ngày đến treo lấy tâm cuối cùng buông xuống. Miêu Khuyên Thành nhìn qua trưởng phu bóng dáng, hốc mắt thông hồng cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Vu viện viện liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Ánh mắt thật lâu dừng lại tại phụ thân cùng nó bên cạnh trên người thiếu niên. Che miệng. Nước mắt lã chã mà xuống. Lại là vui đến phát khóc bất quá mọi người ở đây muốn nghênh đón lúc. Đã thấy 12 cao thủ thánh địa sớm một bước. Cản lại đi ra người phụ cận bầu không khí cũng vì đó trì trệ. Chư vị, có thể nói một chút bên trong sự tình. Nói chuyện lão giả tướng mạo nho nhã. Trác Mộc Phong quan sát tỉ mỉ. Phát hiện hắn cùng Đông Phương Thường Thắng có 6 phần tương tự. Nguyên lai là nhị trưởng lão tại hạ đào ra đào bạch bạch, thất kính thất kính. Đám người còn không tỉnh táo lại. Đào bạch bạch đã nhanh như chớp xông tới. Liên tục thở dài. Cái kia thái độ đừng đề cập có bao nhiêu cung kính, cái này béo ra hỏa một chút cũng không có đào ra chi chủ phái đoàn. Cũng không sợ bị mất mặt. Nghe xong là nhị trưởng lão, các phái khôi thủ thậm chí trưởng lão đều tỉnh táo lại. Có thể làm cho đào bạch bạch tôn xưng là nhị trưởng lão người. Nhìn chung năm đại hoàng triều. Hẳn là cũng chỉ có một người. Đó chính là đến từ Đông Phương thế gia nhị trưởng lão. Đông Phương Thường Uy. Lão này chính là Đông Phương Thường Thắng Bào Đệ, đồng dạng là Đông Phương thế gia hết sức quan trọng đại nhân vật. Đám người không dám thất lễ, lúc này từng cách tiến lên hành lễ. Đông Phương Thường Uy nhìn so Nai Huyên càng thêm khiêm tốn. Cười ha hà nói. Chư vị không cần đa lễ. Trở lại chuyện chính. Mau nói bên trong sự tình đi. Sự tình liên quan vạn hóa ma nhân. Nhưng không dám khinh thường chủ quan. Những lời này là nói cho người khác biết. Ta Đông Phương thế gia nhưng không phải là vì bảo vật. Mà là vì thiên hạ giang hồ an nguy. Mấy tên hòa thượng mặc niệm A-di-đà Phật. Mấy cách đạo sĩ khẽ gọi vô lượng thiên tôn. Còn có mặt người lộ mỉa mai cười. Hoặc là biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn. Đều là đến từ cách khác thánh địa thế lực. Cũng chỉ có cái này chút thánh địa người mới dám tại Đông Phương thế gia trước mặt biểu đạt chân thực cảm xúc. Lúc bình thường, đào bạch bạch vĩnh viễn đều dẫn đầu đi ở phía trước. Thống lĩnh các thế lực lớn, nhưng là giờ phút này. Mập mạp này lại mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Một bộ hồn du thiên ngoại bộ dáng. Yến Cô Hồng, Thu Việt mấy người cũng giữ im lặng. Đám người kia thông minh cực kỳ. Nội bộ một số việc thập phần mẫn cảm. Nhất là dính đến Đông Phương thế gia. Choáng váng mới hội làm chim đầu đàn. Không qua mọi người đều không nói lời nào cũng không được. Đào bạch bạch đối Miêu Không Quần cười nói. Miêu gia chủ. Miêu gia cùng đại trưởng lão bọn hắn gần nhất. Từ ngươi kể rõ nhất là tỉ mỉ xác thực. hắn chỉ là mê cung sụp đổ trước đó. Miêu gia cao thủ ngay tại Đông Phương thế gia bên ngoài lúc ấy vì tranh vị trí này. Các thế lực lớn làm cho mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng vì cân đối. Ngược lại rơi vào nhất không bị người chú ý miêu gia trên đầu. Miêu không quần không nghĩ tới trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Thế nhưng là cái khác khôi thủ cũng nhất nhất phù họa. Đông Phương Thường Uy đều nhìn lại. Trong lòng biết không có cách nào chối từ. Thầm mắng vài câu. Đành phải kiên trì miêu tả tình huống nội bộ. Đám người không nghĩ tới vạn hóa mộ huyệt lại kết nối lấy thiên phủ. Khi nghe nói bên trong tinh cấp dược liệu đều xa xa chưa thành thục. Lúc này mới cảm thấy thoải mái. Nhất là 11 thánh địa, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sợ cái kia chút tinh cấp dược liệu đều làm lợi Đông Phương thế ra. Tại miêu không quần trong miêu tả. Lúc trước thiên phủ kinh lịch không có cái gì đặc biệt. Nhưng là về sau sự tỉnh. Lại nghe được 12 cao thủ thánh địa sắc mặt liên biến. Cầm tinh chi môn. Cầm tinh chìa khóa. Mê cung đại chiến phủ cận người càng là vì đó hãi hùng khiếp vía. Theo miêu không quần lời nói. Trong đầu buộc vòng quanh mộ bộ kinh tâm chém giết cùng hiểm áp. Liền thiên tinh địa linh bảng cao thủ đều tùy thời có mất mạng nguy hiểm. Loại kia tràng diện. May mắn bọn hắn không có đi vào. Nếu không còn không biết có thể hay không còn sống đi ra. Đáng nhắc tới là. Khi miêu không quần sinh động như thật địa miêu tả lục phái đại chiến lúc. Đóng tại bên ngoài lục phái cao thủ nghe được càng thêm nhập thần. Đối mắt nhìn nhau ở giữa. Càng là ma sát ra nồng đậm mùi thuốc súng. Bọn này hèn hạ chi đồ Tam Giang Minh tính tình nóng nảy nhất đường chủ Hạ Định Bang. Nghe được Tam Giang Minh cùng miêu ra gặp ba phái vây công. Không ít cao thủ chết thảm. Vu Quan Đình vậy một lần rơi vào hiểm cảnh lúc. Đã con mắt phát hồng. Nắm đấm nắm đến ken két vang. Tính tình không thể so với Hạ Định Bang tốt bao nhiêu Vu Viện Viện. Cũng là tay cầm hoán hoa kiếm. Cái kia Trương Khuyên Quốc Khuyên Thành trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lửa giận. Mặc dù biết phần lớn người không có việc gì. Nhưng nghe đến đó. Hai phái người vẫn là không hiểu khẩn trương. Cấp thiết muốn biết phía sau phát sinh cái gì chuyển hướng. Thánh Hải Bang các loại ba phái thì âm thầm tiếc rẻ. Như thế tốt đẹp thế cục. Vì sao không có Thanh Tam Giang Minh cùng miêu ra một mẻ hốt gọn Đông Phương Thường Uy bản muốn đánh gãy. Dù sao hắn muốn nghe không phải cái này chút tiểu môn phái chuyện xấu xa. Các ngươi tự mình giải quyết là được rồi. Đang muốn mở miệng. Chợt nghe miêu lập nói đến phi tiến đảo viện binh trì. Vẫn như cũ không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Cuối cùng lại là dựa vào cái gì Vu Minh chủ nghĩa tử giải quyết khốn cục. Mà cái kia nghĩa tử còn ở chính diện một trận chiến bên trong sử dụng đại thành ngũ tinh kiếm pháp đánh bại đối thủ. Đông Phương Thường Uy chỉ là hơi kinh hãi. Vô ý thức cảm thấy vì kia nghĩa tử niên kỷ cũng không nhỏ. Đối bốn phía trận trận xôn xao cùng không khí vừa quái cũng không quá nhiều chú ý. Thấy thế. Tất là bọn người liếc nhau không biết xuất từ tâm lý gì. Tất là đối Vu Quan Đình cười nói. Vu Minh Chủ. Có con như thế. Thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ á. Song phương rõ ràng thủy hỏa không cho. Tất là lại sao hội hảo tâm địa chúc mừng Vu Quan Đình rất nhiều khôi thủ mặt lộ vẻ gì sắc. Vu Quan Đình khóe miệng thì sập băng. Tất là chào hỏi cử động. Rốt cuộc để Đông Phương Thường Uy chú ý tới Vu Quan Đình. Không khỏi kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Có chút không đúng. Gia hỏa này nhìn mới hơn 30 tuổi à, mặc dù võ lâm cao thủ bởi vì nội lực và khí huyết xuyên cớ. Bộ dáng hồi so với người bình thường trẻ tuổi một chút. Nhưng vậy sẽ không chênh lệch quá lớn. Đông Phương Thường Uy không khỏi kinh nghi nói. Vu Minh chủ nghĩa tử là vị nào? Vu Quan Đình trong lòng thở dài. Hắn chỗ nào lại không biết Tất La dùng tâm hiểm áp. Nhưng cũng biết sự tình không gạt được ngoại giới. Sớm muộn đều hội bại lộ. Chỉ thật là miễn cưỡng vui cười. Vỗ vỗ bên cạnh thiếu niên bà vai. Hồi bẩm nhị trưởng lão. Vị này chính là khuyển tử Trác Mộc Phong. Ánh mắt rơi vào Trác Mộc Phong trên mặt. Đông Phương Thường Uy chấn kinh lấy hắn thân phận địa vị. Vốn không nên như thế. Nhưng thật sự là cái này trùng kích tới vội vàng không kịp chuẩn bị. lại đâu chỉ là hắn. 12 thánh địa cách khác cao thủ cũng là trên mặt kinh nghi nhìn về phía mặc dù sợi râu kéo gốc giả, nhưng vẫn như cũ khó nén ngây ngô cùng non nớt Trác Mộc Phong. Tiểu tử này nhìn nhiều nhất trên dưới 20 tuổi, thế mà đem ngũ tinh võ học lĩnh ngộ được đại thành cấp độ. Thật giả nếu là thật, bực này ngộ tính phóng nhãn năm đại hoàng triều, chỉ sợ đều không có mấy người có thể so sánh. Trác Mộc Phong có loại bị ánh mắt xuyên thủng cảm giác, nhưng là không có cách. Ở đây đều là hắn không thể trêu vào đại lão, đành phải một mặt cung kính hành lễ. Qua một lát, Đông Phương Thường Uy cuối cùng đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Hắn cũng không muốn trước mặt người khác lộ ra không có mặt bài, thế là cười khen. Đều nói anh hùng gia thiếu niên, lão phu hôm nay xem như thấy được. Dạng này coi như kiến thức có vẻ như ta cũng không đồng thủ a. Bất quá Trác Mộc Phong cũng biết cái này là đối phương lời khách sáo, chỉ có thể nói liên tục không dám. Vu Quan Đình cho Miêu Không Quần một ánh mắt, hắn không muốn để cho nghĩa tử quá làm náo động, nhất là tại 12 thánh trước mặt. Miêu Không Quần hiểu rõ gật đầu, vội vàng miêu tả về sau sự tình, rốt cuộc tạm thời đem mọi người lực chú ý kéo lại. Khiến Trác Mộc Phong rất ngạc nhiên là Miêu Không Quần đối với mình cùng Đông Phương Thế Gia phát sinh hiểu lầm không nhắc tới một lời, mà tất là các loại đối thủ một mất một còn, lại cũng thái độ khác thường địa chưa hề đi ra quấy rối. Bất quá nghĩ lại, hắn liền hiểu. Dù sao trong mắt người ngoài, sự kiện kia đối lý là Đông Phương Thế Gia. Còn vì này kém chút xếp hắn cùng Vu Quan Đình cái này chút kẻ già đời sao lại dám trước mặt mọi người nhấc lên. Để mặt khác 11 thánh địa chế xếu đâu. Không khí hiện trường theo vạn hóa ma công bốn chữ này đạt đến nhất cao chiều, thậm chí che giấu trước đó Trác Mộc Phong mang cho đám người chấn kinh. Đừng nói những người khác, liền 12 cao thủ thánh địa đều hô hấp dồn dập, lại cũng khó có thể tự kiềm chế. Vạn hóa ma công rơi vào trên tay người nào? Đông Phương Thường Uy vội vã hỏi. Miêu Không Quần. Vạn hóa ma nhân cực kỳ giảo hoạt, đem ma công chia làm 24 phần. Đông Phương Thế Gia cùng U Minh Đạo cắt đến một phần. Thanh Sát Lưu Độc chiếm 8 phần. Dừng một chút, không cho người chung quanh thời gian thích ứng. Nhưng là theo đại trưởng lão bọn hắn phỏng đoán, có một cái người thần bí đạt được hoàn chỉnh vạn hóa ma công, nhưng là thân phận của hắn không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Tây bốn phía vang lên rõ ràng hút không khí âm thanh. Đến cùng là tình huống như thế nào? Kỹ càng địa lại nói một bản. Kẻ nói chuyện người đeo trường kiếm hoành mắt quét qua, lấy Miêu Không Quần thiên tinh bảng thứ 18 tuyệt cường công lực, lại có loại không rét mà run, bị vạn kiếm xuyên tim kinh khủng cảm giác. Nam Ngô Hoàng Triều, A Phòng Kiếm Cung người Miêu Không Quần không dám cùng chi đối mặt, vội vàng quay đầu, đem Đông Phương Thường Thắng bọn người suy đoán cùng 24 gian thạch thất nội tình huống toàn bộ nói một bản, không rõ chi tiết, từng giờ từng phút cũng không dám rơi xuống. Sau khi nghe xong, 12 cao thủ thánh địa đều là trong lòng cuồn cuộn. Bọn hắn mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế biểu lộ, nhưng Trác Mộc Phong vẫn là từ trên mặt bọn họ nhìn ra ảo não, cấp bách thậm chí cả kinh sợ. Thiếu hiệp mời khai ăn 57 chương 553 đại ca không có việc gì. Nếu là sớm biết nơi này là vạn hóa mộ huyệt, chỉ sợ 12 thánh địa hội tận hết sức lực chạy đến tại Đông Phương Thường Uy những người này ý nghĩ bên trong. Vạn hóa ma công tự nhiên liền không khả năng rơi vào một cái gọi là người thần bí trong tay. Đây chính là hoàn chỉnh lục tinh võ học A, đủ để cho một cái thánh địa thế lực đều tiến thêm một bước. Lại tại thiên hạ người dưới mí mắt, vì chỉ là một cái người cô đơn ngồi giờ khắc này, ngôn ngữ không cách nào hình dung cái này chút thánh địa thế lực cao thủ khiếp sợ đến mức nào, ghen tị và ảo não. Bất quá ở trong đó lại có vi diệu phân biệt. Trác Mộc Phong chú ý tới, so sánh thế lực khác, có một đám hòa thượng cùng một đám người mặc trường bào màu xám nam nữ, biểu lộ rõ ràng muốn nhẹ nhõm không ít. Thậm chí từ cá biệt người trẻ tuổi trên mặt, hắn thấy được cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra là Trung Châu Bảo Xuyên Tự cùng Bắc Tề Ma Pha giáo người. Trác Mộc Phong trong lòng hiểu rõ cái này hai đại thánh địa đều có được hoàn chỉnh lục tinh võ học, dẫn trước tại mặt khác 10 đại thánh địa. Đã bọn hắn không chiếm được vạn hóa ma công, không để cho hắn 10 đại thánh địa đạt được, có vẻ như vậy cũng không tệ lắm. Mà cảm xúc kích động nhất thuộc về Đông Phương Thường Uy cùng sau người người. Đông Chu Hoàng Triều chỉ có Đông Phương Thế Gia một cái thánh địa thế lực. Lại lần này lão thiên làm đẹp, mộ huyệt thế mà đóng lại, thiếu đi 11 vị cường đại người cạnh tranh. Bọn hắn vốn nên là có hy vọng nhất đạt được, kết quả lại là như thế. Đông Phương Thường Uy nho nhã mặt có đen một chút, cố nén trong lòng phẫn nộ cùng thất lạc, lại chỉ hướng Vu Quan Đình: Vu Minh Chủ, đem ngươi tình huống vậy nói một chút a. Đám người minh bạch, vị này nhị trưởng lão hiển nhiên không cam tâm, ý đồ muốn căn cứ mỗi người khác biệt góc độ đi phân tích có hay không người thần bí khả nghi manh mối. Chỉ sợ hắn mình đều biết đây là không cố gắng. Lấy đại ca hắn Đông Phương Thường Thắng sức quan sát, thật có manh mối há có thể nhìn không ra. Nhưng việc quan hệ vạn hóa ma công, mỗi người đều có thể hiểu được hắn cảm xúc. Vu Quan Đình liền đem mê cung sự tình nói một bản, về sau là Dương Cô, Đào Bạch Bạch các loại ông trùm cùng trưởng lão. Kết quả rõ ràng, rất nhiều người bình tĩnh khuôn mặt. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật ngâm vang lên, chỉ thấy Bảo Duyên từ trong trận doanh, một tên người mặt hồng màu vàng tăng bào không lông mày lão hòa thượng đi ra, một tay chắp tay trước ngực, thở dài: chư vị, ma công đã mất, lại so đo đã không có ý nghĩa. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp tìm tới Thanh Sát Lưu Ma Đồ. Bọn hắn đạt được 1/3 vạn hóa ma công, đồng dạng là một mối họa lớn. Chắc Một Phong kém chút vui vẻ. Cái này lão hòa thượng ngược lại là cái phải thiết thực phái, không hề đề cập tới người thần bí, mà là trước đem mục tiêu nhắm ngay Thanh Sát Lưu cũng không biết. Trong đó có không có tư tâm quấy phá. Vô Mi Đại Sư nói có lý. Bất quá người thần bí thân phận vậy nhất định phải truy ra rõ ràng, vạn nhất người này tâm thuật bất chính, chỉ sợ giang hồ lại hội nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chúng ta không ngại hai bút cùng vẽ. Nói chuyện trung niên nam tử ước chừng hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, tướng mạo có chút tuấn lãng, quanh thân lượn lờ lấy một loại đường hoàng trầm ổn đại khí. Nam Cung Chỉ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, vấn đề là làm sao tra một bên khác. Một tên bề ngoài xấu xí, xấu xí nam tử lập tức lên tiếng chào phúng. Chắc Một Phong thế mới biết, tên kia tuấn lãng nam tử trung niên nguyên lai là Trung Châu Nam Cung Thế Gia người. Cụ thể như thế nào hành động, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Kế sách hiện nay chỉ có các loại lão phu đại ca trở về, từ hắn hướng chúng ta trong miêu tả bộ tình hình, có thể tìm ra mánh khóe. Nơi này dù sao cũng là Đông Phương Thế Gia sân nhà. Đông Phương Thường Uy hợp thời mở miệng: cách khác cao thủ thánh địa nghe vậy, cũng biết không có càng tốt biện pháp, toàn bộ chỉ giữ trầm mặc. Lúc này lại có từng đạo bóng dáng từ trận pháp thông đạo đi ra, hoặc là thất lạc đỉnh cấp thế lực cao thủ, hoặc là giang hồ tán tu, toàn đều có lại thấy ánh mặt trời mừng rỡ. Sư phó, sư tỷ. Một tên áo trắng thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mê mang địa đi ra. Khi nhìn thấy Sở Vũ Hoan cùng Lăng Lạc Ương về sau, tại chỗ hoa địa khóc lớn. Vậy không quản chung quanh nhiều người, một bên lau nước mắt một bên vọt vào Lăng Lạc Ương trong ngực cầu an ủi. Rõ ràng là Bách Lý Nhạn, cô nàng này thế nhưng là dọa thảm rồi. Trong mê vụ va va chạm chạm, trên đường còn đụng phải hai đợt ma đạo cao thủ, cũng là nàng vận khí tốt, lâm vào hiểm cảnh lúc nhìn thấy trận pháp thông đạo, thế là ôm dù sao là chết suy nghĩ vọt vào. Trông thấy Yên Vũ Lâu một đoàn người, Bách Lý Nhãn đơn giản giống như là nằm mơ bình thường, gắt gao ôm Lăng Lạc Ương không buông tay. Sở Vũ Hoan cau mày, cảm thấy cái này tiểu đệ tử quá mất mặt xấu hổ. Bất quá đến cùng lý giải đối phương chưa tỉnh hồn cảm xúc, chịu đựng không có mở miệng. Chu Khả Tính thì không ngứ địa lắc đầu. Xoát xoát. Đúng lúc này, đuổi bắt Bách Lý Nhạn hai tên nam tử vậy vọt ra. Đợi phát hiện tình huống không đúng, lập tức quay đầu xông về đi. Kết quả bị trận pháp thông đạo bắn ra. Lạnh hừ một tiếng. Chu Khả Tính đứng tại ngoài 10 trượng hơn. Hướng phía hai người điểm ra một cái kiếm chỉ nhưng gặp kiếm khí mịt mờ. Mang theo mưa tia ướt át khỏa hướng về phía hai người. Vài tiếng khanh khanh qua đi. Hai viên đầu lâu phóng lên tận trời. Chỗ cổ vết cắt trơn nhắn vô cùng. Liền máu tươi đều bởi vì làm kiếm khí quá nhanh mà không có tràn ra. Truy sát ngươi người đã chết, không cần khóc nữa. Chu Khả Tính để lại một câu nói quay người mà đi. Lúc này Bách Lý Nhạn nghe được sư tỷ thì thầm. Vậy nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Hai mắt sưng đỏ địa hướng phía sau nhìn lại. Chào đón đến hai cỗ thi thể không đầu về sau. Lại rít lên một tiếng. Rút vào sư tỷ trong ngực. Sở Vũ Hoan thấy sạm mặt lại. Một bên khác. Vu Quan Đình dẫn Trác Mộc Phong bọn người đi hướng Tam Giang Minh trận doanh. Hắn ánh mắt rơi vào thê nữ trên thân. Đối với các nàng nhẹ nhàng một cười. Miêu Khuyên Thành lâu ớt nước mắt rốt cuộc trượt xuống Vu Viện Viện trước kia khóc đủ rồi. Hiện tại ngược lại là rất bình tĩnh. Ánh mắt từ trên thân phụ thân rời. Vụng trộm nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong mặt giãn ra một cười. Đối nó nháy nháy mắt Vu Đại Tiểu Thư không hiểu cảm thấy tim đập rộn lên. Sắc mặt phát hồng. Tối hừ một tiếng. Vội vàng rời ánh mắt. Bất quá khóe miệng lại chỉ lo dương lên. Vạn hóa mộ huyệt sự tình đã xong. Vu Quan Đình không muốn ở lâu. Lúc này quyết định chuẩn bị mở phát. Trở về Cô Tô Thành. Lần này hắn tại trong huyệt mộ cũng coi như chợt có đoạt được. Nhưng cũng không phải là vật chân quý. Nhớ tới bị giết những cao thủ kia. Vu Quan Đình trong lòng cũng thẹn thùng không chịu nổi. Trác Mộc Phong lại nhìn chằm chằm vào mấy chỗ trận pháp thông đạo thật lâu khó mà hoàn hồn. Ui! Ngươi còn tại nhìn cái gì? Cha nói phải đi về Vu Đại Tiểu Thư hai tay chắp sau lưng. Bởi vì có những người khác tại. Nàng giả trang ra một bộ tương đối xa cách. Thuận miệng đáp lời bộ dáng. Gặp Trác Mộc Phong không để ý tới mình. Vu Đại Tiểu Thư lần theo nó ánh mắt nhìn đi qua. Phát hiện Lăng Lạc Ương chính ôm Bách Lý Nhạn đập lưng Lăng Lạc Ương cái kia trương hoa nhường nguyệt thẹn. Cũng không so Vu Viện Viện kém bao nhiêu. Vu Đại Tiểu Thư lúc này dựng lên lông mày. Cười nói. U đứng tại như vậy nhìn từ xa làm gì. Cơ hội khó được. Không bằng đến gần một điểm đi. Dạng này mới có thể nhìn thật cẩn thận. Trác Mộc Phong vẫn là không để ý tới nàng. Ánh mắt của hắn vượt qua Lăng Lạc Ương sư tỷ muội, phát hiện đi tới Ngụy Sâm, Ngô Nhân Nhân, Lâm Bạch, Phạm Hiểu Thiên các loại hảo khí môn người, trong lòng một trận níu chặt. Hắn nhìn về phía Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh, Xuân Thu Minh cùng Diệu Hoa các trận doanh, nhìn thấy có người nghe được động tĩnh quay đầu, khẩn trương đến huyết dịch đều đọng lại bắt đầu lúc này từng phút từng giây tại Trác Mộc Phong trong cảm giác đều vô cùng dài. Một lần hô hấp. Hai lần hô hấp. Mười lần hô hấp đi qua. Bốn phái bên trong cái kia chút tái giá. Chỉ là nhìn Ngụy Sâm bọn người một chút. Liền điềm nhiên như không có việc gì địa thu tầm mắt lại. Nhìn bọn hắn còn không biết. Tổ Nghĩa Minh cùng bốn phái chém giết sự tình hẳn là đêm đó may mắn còn sống sót người. Cũng không có tiến vào mê cung. Hoặc là đi vào người đều đã chết. Trác Mộc Phong còn không biết Mạnh Hàm vậy ở hàng ngũ này. Mà Mạnh Hàm gặp được Ngụy Sâm bọn người về sau. Trong mắt tránh qua một sợi sát cơ. Nhưng không có bóc trần. Bởi vì một khi bảo lộ ra. Hắn từng thấy qua Long Môn sự tình vậy hội tùy theo bại lộ. Đến lúc đó chẳng phải là để cho người ta hoài nghi hắn có tiến vào đồng sanh chi môn hiểm nghi không biết đây hết thảy Trác Mộc Phong. Thở dài một cái. Lúc này mới phát hiện. Mình phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Có thể để hắn sinh khí cùng lo nghĩ là. Ngụy Sâm nhóm người này thế mà không có lập tức đi. Ngược lại tại lân cận chỗ tìm cách địa phương. Cứ như vậy đứng đấy. Gấp chằm chằm mấy chỗ trận pháp thông đạo. Trong lúc đó, Phạm Hiểu Thiên cùng Nông Xuyên một bọn người tìm tới Ngụy Sâm ba huyên muội. Nói xong cái gì Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch mặt lạnh lấy không để ý tới. Ngô Nhân Nhân thì là cười nhạt trả lời vài câu. Tựa hồ là thuyết phục không có kết quả, Phạm Hiểu Thiên bọn người chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Trác Mộc Phong đột nhiên hiểu được, Ngụy Sâm bọn hắn đang chờ mình. Các loại cái kia nói không giữ lời lâm cỏ non trong lòng dâng lên một trận khó tả cảm động. Trác Mộc Phong cái mũi lại có chút mỏi như bọn hắn sẽ không rõ. Nhiều đợi ở chỗ này một lát, liền nhiều một điểm bại lộ phong hiểm. Nhưng vì một cái sinh tử chưa biết người, bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố địa làm. Trác Mộc Phong thậm chí có thể từ Ngụy Sâm, Lâm Bạch cùng Ngô Nhân Nhân vẻ mặt suy đoán ra tại trong lòng ba người, có lẽ cho rằng bọn hắn đại ca đã giữ nhiều lành ít. Nếu không, Lâm Cỏ Non tuyệt không hồi không đi tìm bọn hắn. Nhưng chỉ là vì tìm kiếm một đáp án, bọn hắn tình nguyện bốc lên thiên đại phong hiểm ngưng lại ở đây. Tiếp tục như vậy không thể được. Vạn nhất vì nào người biết chuyện đột nhiên đi tới, Ngụy Sâm bọn người chắc chắn phải chết. Trác Mộc Phong cấp tốc quay người rời đi. Đang định phát hỏa, Vu đại tiểu thư gặp ra hỏa này lớn lối như thế, liền giải thích đều không biện giải. Thật là tức giận đến một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế, đuổi liền nghiêm mặt đi theo. Đáng tiếc Trác Mộc Phong bây giờ võ công đã cao qua Vu viện viện không đầy một lát. Vu đại tiểu thư liền đã mất đi Trác Mộc Phong hình bóng. Khinh công vận chuyển tới 10 thành Trác Mộc Phong, lặng yên tiềm tung, dùng tốc độ nhanh nhất quấn qua rừng cây, trốn ở một chỗ đại thụ về sau. Hắn đánh giá sờ một cái khoảng cách song phương, kéo xuống trên thân một mảnh ốm tay áo, lấy thảo dịch viết mấy chữ, sau đó nắm thành một đoàn, vận chuyển công lực, sưu ném về mấy chục tấm bên ngoài Ngụy Sâm bọn người. Mình thì phi tốc lui lại. Ai khổ tu trường sinh quyết nhiều ngày, Ngụy Sâm có chút tâm đắc, tai mắt so với quá khứ càng linh mẫn, quay người đồng thời một cái thiểm lược, nhanh hơn những người khác một bước tiếp nhận vải bố. Hắn lập tức nhận ra đây là Lâm Cỏ Non ốm tay áo, lập tức sắc mặt đại biến, mở ra sau khi xem xong, từ buồn hóa vui, giao cho đi tới Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch. Đại ca không có việc gì liền tốt, đã hắn không tiện hiện thân. Như vậy chúng ta liền không nên ở chỗ này rước lấy phiền phức, mau mau trở về Tam Nghĩa Trang. Trước thanh người nơi đâu chuyển rời đến đại ca nói tới địa phương. Ngô Nhân Nhân lộ ra dáng tươi cười. Lần này Ngụy Sâm không tiếp tục phản đối. Lúc này phát ra mệnh lệnh, biết được tình huống Phạm Hiểu Thiên cùng Nông Xuyên một rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Không thể chờ đợi được tổ chức thủ hạ rời đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 57 chương 554, đây là cuộc đời đại hạnh vậy dọc theo đường cũ. Trác Mộc Phong lại quấn trở về Tam Giang Minh Phương vị. Vững tin bốn phía không người về sau, liền chẳng như vô sự địa từ đường cũ đi ra. Ngươi đi nơi nào, làm cái gì, ai ngờ đúng lúc này, một đạo tràn đầy tức giận tiếng trời vang lên. Trác Mộc Phong đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện Vu đại tiểu thư chính hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy hồ nghi địa đi tới. Cặp kia phảng phất chứa vũ trụ tinh thần đôi mắt đẹp chính trên dưới không ngừng đánh giá Trác Mộc Phong, giống như trên người hắn có cái gì đồ vật giống như. Nguyên lai là đại tiểu thư ngươi a, làm ta giật cả mình. Nhìn hai bên một chút, Trác Mộc Phong lập tức tiến lên ôm Vu viện viện, lại bị Vu viện viện một cách lắc mình né tránh. Cùng hắn cách xa nhau khoảng cách nhất định. Cười lạnh nói. Ngươi nhất tốt thành thật khai báo. Vừa mới đến đáy làm cái gì việc trái với lương tâm. Trác Mộc Phong buông buông tay. Một mặt vô tội. Đại tiểu thư ngươi đang nói cái gì, ta không có làm việc trái với lương tâm a. Vu viện viện dáng tươi cười làm sâu sắc. Nhưng trong mắt tức giận càng sâu. Không có làm việc trái với lương tâm. Ngươi cần dọa thành như thế xin nhờ. Mới vừa rồi là cá nhân đều sẽ bị ngươi hù đến được không. Trác Mộc Phong vốn định lấp liếm cho qua, nhưng nhớ tới đối nữ nhân này đã thể, không thể lừa nàng, liền kiên nhẫn giải thích nói, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Ta đi giúp một người bạn truyền câu nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Vu viện viện cười nói, bằng hữu gì ngươi, Trác Mộc Phong làm việc tốt còn cần tránh người khác. nên sẽ không ngươi bằng hữu này không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Vừa rồi Vu đại mỹ nhân lại đi hiện trường, phát hiện Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhãn đã không thấy, lại so sánh Trác Mộc Phong lời nói, để nàng vô ý thức sinh ra khác liên tưởng, ngữ khí có chút sông. Lời này vừa nói ra, Trác Mộc Phong cũng có chút tức giận. Nữ nhân này đại tính tiểu thư thực sự quá lớn, luôn luôn nghi thần nghi duyệt. Lúc đầu nhiều ngày không thấy, chính là tình ý chính nồng thời điểm. Nhưng giờ phút này Trác Mộc Phong bỗng nhiên không có tâm tình, khoát tay nói: ngươi tin tưởng liền tin tưởng, không tin tùy ngươi. Quay người liền đi. Vu đại tiểu thư gặp hắn liền thật tốt giải thích kiên nhẫn đều không có, nhất thời ngây dại. Lại thấy hắn bước chân kiên định, không có chút nào quay đầu ý tứ. Nghĩ đến mình vì hắn nóng ruột nóng gan hơn mấy tháng, ăn không biết vị, đêm không thể say giấc thật vất vả chờ đến hắn trở về, lại lén lút đi gặp khác nữ nhân, cuối cùng còn chê nàng xen vào việc của người khác. Một trận ủy khuất cùng chua xót xông lên đầu, làm nàng tại chỗ đỏ cả vành mắt, tức miệng mắng to: ngươi cái này lang tâm cầu phế hỗn đàn, đứng lại cho ta. Chắc Một Phong bước chân dừng lại, nghe được nàng nhục mạ, cảm thấy không hiểu ra sao cả, cũng đi theo trong lòng giận lên, mặt lạnh lấy xoay người bỗng nhiên phát hiện Vu đại mỹ nhân nước mắt chảy ròng, khóc đến nước mắt như mưa, mặt mũi tràn đầy đau thương mà nhìn mình, hỏa khí lập tức toàn bộ tiêu tán. Giờ phút này hắn mới chính thức chú ý tới, thiếu nữ này nguyên bản sung mãn hai má, lộ ra thập phần thon gầy, mặt mày càng là mang theo thật sâu ủ rũ. Nghĩ đến nàng trước đó nhìn lấy mình vui sướng thần sắc, Trác Mộc Phong trong lòng đại mềm, vội vàng đi tới, dùng sức ôm lấy Vu Viện Viện. Lăn Vu Viện Viện vận khởi thân pháp né tránh, nhưng nàng như thế nào tránh đến mở võ công tiến nhanh, lại đối nàng thân pháp xáo lộ hết sức quen thuộc Trác Mộc Phong, không có hai lần liền bị bắt lại. Sau đó bị một đôi cánh tay dài ôm vào khoan hậu ấm áp ôm ập, Vu Viện Viện dùng sức xô đẩy, há miệng khóc mắng, thề cũng không tiếp tục lý cái này hỗn đàn. Cỏ non bao, ta rất nhớ ngươi. Trác Mộc Phong tại bên tai nàng nhẹ giọng ôn nhu nói. Vu đại tiểu thư lực đạo nhỏ xuống dưới, lập tức lại là càng mạnh mẽ hữu lực kháng cự gặp đẩy không ra, lại há miệng đi cắn Trác Mộc Phong lồng ngực. Cái kia nhưng thật là sử kình, đau đến Trác thiếu hiệp hít khí lạnh, vội vàng một thanh đem Vu đại tiểu thư đẩy ra. Vu đại tiểu thư quật cường ngẩng lên đầu trừng mắt Trác Mộc Phong, bên miệng còn mang theo một sợi tơ máu. Gặp Trác Mộc Phong đi tới, không chút nào yếu thế cùng nó đối mặt, nàng còn tưởng rằng đối phương chuẩn bị trả thù nàng, đáy mắt cướp qua một tia thống khổ. Chưa từng nghĩ cái này hỗn đàn lại ôn nhu nói: cắn đến đã nghiền sao, nếu như có thể để ngươi giải hận, ta coi như bị ngươi cắn chết vậy nguyện ý. Tại Vu đại tiểu thư ngạc nhiên vẻ mặt, Trác Mộc Phong cúi đầu, một trận nhu tình mật ý, hai người thật lâu phương mới tách ra. Ngươi hẳn là nhìn thấy trước đó đám người kia đi, người cầm đầu chính là địa linh bảng thứ 10 Ngụy Sâm, ta chính là đi gặp bọn hắn, để bọn hắn rời đi trước cái này thì phi chi địa. Đại tiểu thư, ngươi không nên hoài nghi ta. Trác Mộc Phong tiếng nói khàn khàn đường. Vu đại tiểu thư nào biết được là cái nào đoàn người, bất quá gặp hắn nói đến làm như có thật, vậy minh bạch mình hiểu lầm hắn, nàng chột dạ địa le lưới, ngẩng đầu xốc lên quần áo, vuốt ve Trác Mộc Phong lồng ngực chỗ mang huyết áp ấm, tự trách nói: đại phôi đàn, có đau hay không? Người ta sai. Một câu sai liền muốn bóc qua. Trác Mộc Phong khẽ nói. Vu đại tiểu thư lắc lắc eo nhỏ nhắn, dậm chân làm nũng nói: vậy ngươi muốn thế nào đây? Ta muốn. Trác Mộc Phong hắc hắc phát cười, tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu, quả nhiên rước lấy giai nhân giọng dịu dàng giận mắng đôi cậu nam nữ này khó chịu tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, rất nhanh liền anh em trong mật thêm dầu. Thẳng đến một trận tiếng ho khan vang lên, mới thức tỉnh hai người. Vu Viện Viện ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Mạnh Cửu Tiêu đơn giản thẹn đến muốn chui vào kẽ đất bên trong song đời. Bị Mạnh Bá Bá phát hiện. Cách này nên làm thế nào mới tốt? Mạnh Cửu Tiêu nắm tay tại bên miệng, nhẹ ho khan vài tiếng về sau, một mặt nghiêm trang nói: Minh chủ chính là đang tìm ngươi nhóm, chuẩn bị lên đường trở về Cô Tô thành các ngươi cái kia cái gì. Người trẻ tuổi mặc dù huyết khí phương cương, nhưng cũng đừng quá khỉ gấp. Nói xong lắc đầu liền đi, các loại đi xa chính là một trận than thở. Vu đại tiểu thư bụng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bộ xấu hổ tại gặp người bộ dáng. Trác Mộc Phong lại biết Lão Mạnh đã sớm biết hai người bọn họ sự tình, cũng không sẽ tiết lộ cho người khác, liền đi kéo Vu Viện Viện một hồi lâu dây dưa, lại tại bên tai nàng giải thích vài câu, cuối cùng lại ăn Vu đại tiểu thư vài cách đôi bàn tay trắng như phấn, lúc này mới dỗ đến đại tiểu thư có can đảm gặp người. Hai người vì làm bộ dáng chia lần lượt cùng mọi người tụ hợp, một cách nói thuận tiện đi, một cách nói tìm người đi đám người vậy không nghĩ nhiều, lúc này chuẩn bị xuất phát. Đến xuống buổi trưa điểm, đi vào phủ cận một cái trấn nhỏ nghỉ chân, không biết có phải hay không trùng hợp, thế mà tại cùng một gian khách sạn đụng phải Tứ Phương Minh. Cầu nhân gặp mặt hết sức mắt hồng, song phương lúc này triển khai trận thế, rất có một lời không hợp liền động thủ bộ dáng. Vu Minh chủ, ngươi muốn như thế nào? Phùng Ngọc Lâu nheo mắt lại. Nghĩa phụ ta không muốn như thế nào. Vu Quan Đình không có trả lời. Trác Mộc Phong cất bước mà ra, thản nhiên nói: chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, áp giả áp báo, cẩn thận ngày nào đó mạng nhỏ không bảo đảm. Lời nói xoay chuyển, Trác Mộc Phong lại bỗng nhiên chỉ vào Vệ Hoàng: nhất là ngươi, lần trước dám can đảm công nhiên hại ta nhìn thấy ngoài trấn nhỏ viên kia cái cổ siêu vẹo cây nhãn cây sao lão già. Nếu như không muốn chết đến cùng gốc cây kia như thế, bị người bẻ gãy cổ, vậy liền cẩn thận một chút. Tứ Phương Minh đám người bao quát Phùng Ngọc Lâu ở bên trong, tất cả đều giận dữ, ngay cả Miêu Khuyên Thành, Vu Viện Viện bọn người đều thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong hội trước mặt mọi người trách mắng khó nghe như vậy lời nói. Nhưng mà Vệ Hoàng lại nghe được ý ở ngoài lời. Cái này đáng giết ngàn đao tiểu tử rõ ràng là hẹn hắn đến tiểu trấn cây nhãn cây bên ngoài gặp mặt. Nếu như không đi, liền để hắn chết đến rất khó coi. Không hề nghi ngờ, lần này ngẫu nhiên gặp chỉ sợ là người vì. Vệ Hoàng âm lãnh nói: tận quản phóng ngựa tới chính là, lão phu đều tiếp lấy. Cái này là chống lại ám hiệu. Trác Mộc Phong thầm khen đối phương cơ trí, gật gật đầu: lão già có loại, ta hội nhớ kỹ. Quay đầu nhìn về phía Vu Quan Đình: nghĩa phụ, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chúng ta không cần thiết cùng đám người kia chấp nhận. Vu Quan Đình đồng ý nói: Mộc Phong nói có lý, đi. Dẫn đám người rời đi căn này khách sạn, sau lưng vang lên Tứ Phương Minh các cao thủ thoá mạ âm thanh. Một tên Tứ Phương Minh trưởng lão khẽ nói: Thánh Hải Bang, Hắc Giả Sơn Trang cùng Diệu Hoa Các ngay tại cách đó không xa nghỉ chân, dám động thủ thử nhìn một chút không cần nóng lòng nhất thời, sớm muộn để bọn hắn chết không táng thân chi địa. Phùng Ngọc Lâu trong hai con ngươi tràn đầy lửa giận, nếu như chỉ là Tam Giang Minh nhất phương, hắn thật đúng là không ngại động thủ. Làm sao vừa rồi hắn thấy được Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo cao thủ qua đường, thật muốn bày phái đại chiến, bọn hắn thắng cũng là thắng thảm, huống hồ rất khó tiêu diệt nhân vật chủ yếu, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lần này vô cùng nhục nhã, ngày sau ta Phùng Mỗ nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Nghĩ đến bốn phái bí nhị tiêu diệt Tam Giang Minh đại kế, Phùng Ngọc Lâu mặt mũi tràn đầy sát cơ địa cười lên, đối bên cạnh Vệ Hoàng truyền âm nói: Vệ trưởng lão, tối nay giờ tí, ngươi theo ta đi cùng mặt khác ba phái tiếp tục thương nghị kế hoạch. Vệ Hoàng ánh mắt lóe lên, nhẹ gật đầu. Định nghỉ chân khách sạn về sau, Trác Mộc Phong liền lặng lẽ từ tiểu trấn một cái khác môn rời đi, sau đó lượn quanh rất đường xa, cuối cùng quấn về tới tiểu trấn chính diện một chỗ trong bụi cây. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn cấp tốc đi vào đại cây nhãn dưới cây, vận công dùng ngón tay tại thân cây dưới đáy khắc mấy chữ, sau đó độn về rừng cây. Lợi dụng rậm rạp nhánh lá ẩn phục, quan sát bốn phía. Cái này nhất đẳng chính là hơn nửa canh giờ, sắc trời dần dần tối xuống. Ngay tại Trác Mộc Phong hoài nghi tự mình có phải hay không hồi sai ý thời điểm, chỉ gặp một bóng người uyển như u linh đi vào cây nhãn gốc cây dưới. Một hồi lâu hết nhìn đông tới nhìn tây, lén lén lút lút bộ dáng. Người kia vòng quanh cây nhãn cây đi vài vòng. Trác Mộc Phong nghĩ đến muốn hay không cho điểm nhắc nhở, không nghĩ tới đối phương đã phát hiện cái gì. Sau đó dùng chân một đạp thân cây dưới đáy, rõ ràng là hủy diệt chứng cứ. Kém chút để Trác Mộc Phong kêu một tiếng tốt. Trác Mộc Phong lập tức điều chỉnh tư thái, đứng ở một cái cây sau. Sau đó không lâu, âm thanh xé gió lên, Trác Mộc Phong từ phía sau cây đi ra, nhìn về phía ngoài ba trưởng chính tìm người vệ hoàng, khen: vệ trưởng lão quả nhiên tâm tư tỉ mỉ. Vệ hoàng nghe nghe thanh âm, quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng địa hử một tiếng: Trác thiếu hiệp cũng không phải đồ đần, đương nhiên không có khả năng thật sự ở nơi này cùng lão phu gặp mặt, tự nhiên hồi lưu lại nhắc nhở. Đời này có thể kết bạn vệ trưởng lão, cũng cùng ngươi hợp tác, thật là Trác Mộc Phong đại hạnh vậy. Trác Mộc Phong vui vẻ vỗ tay. Ai không biết bộ dáng này, nhưng thanh vệ hoàng áp tâm quá sức, hận không thể một trưởng vỗ nát tiểu tử này đáng hận mặt. Nhưng căn cứ mấy lần giao phong kinh nghiệm, hắn biết đối phương dám can đảm hẹn hắn đi ra, không có khả năng không có có hậu thủ. Tức giận nói: ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trác Mộc Phong cười tủm tỉm nói: vậy không có cái gì, chỉ là tại hạ nghe nói các ngươi bốn phái chuẩn bị liên thủ diệt đi Tam Giang Minh. Vệ trưởng lão chính là nhân vật trọng yếu, không bằng lộ ra một chút kế hoạch đi ra, vậy miễn cho để tại hạ làm cái ruột chết oan. Thiếu hiệp mời khai ăn. 57 chương 555 biết được kế hoạch. Vệ hoàng mặt mo hơi là mềm lại dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Thiên lại gần muộn, người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Đáng tiếc Trác Mộc Phong sức quan sát cường đại cỡ nào, huống hồ hắn vào trước là chủ, đối với cái này sớm có định kiến. Ngươi từ nơi nào nhận được tin tức? Vì sao lão phu không có nghe nói qua? Vệ hoàng buông buông tay, mặt già bên trên tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Trác Mộc Phong cười nói: vệ trưởng lão, ngươi ta ở giữa lại chơi hư, vậy liền không có ý nghĩa đi. Ngươi ta ở giữa rất quen sao? Lão phu hận không thể róc xương lóc thịt ngươi. Vệ hoàng trong lòng thầm hận, vẫn như cũ lắc đầu nói: lão phu thật không rõ Trác đại thiếu ý tứ. Trác Mộc Phong, đã như vậy, vậy chúng ta liền không có trò chuyện cần thiết. Quay người muốn đi gấp. Lần này vệ hoàng ngược lại ngây dại, như thế dứt khoát không khỏi thăm dò hỏi: Trác đại thiếu không có chuyện gì khác? Trác Mộc Phong thanh âm xa xa truyền đến: ta là không có việc gì, bất quá vệ trưởng lão liền khó nói. Mau chạy đi, miễn cho bị Đông Phương Thế Gia bắt được, hạ chàng nhưng sẽ không quá tốt. Mã Đức vệ hoàng kém chút cắn được đầu lưới mình, trong lòng lửa hận thẳng vọt, liền biết tiểu tử này không dễ lừa gạt, quả nhiên cầm nhược điểm uy hiếp mình. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể có biện pháp nào? Vệ hoàng không phải không muốn qua động thủ, nhưng nơi đây khoảng cách tiểu trấn cũng không xa, lấy Trác Mộc Phong võ công, hắn không có nắm chắc một chiêu liền cầm xuống đối phương, càng không nói đến tiểu tử này khẳng định có chuẩn bị ở sau. Chờ một chút, vệ hoàng khẽ quát một tiếng. Trác Mộc Phong giống như là biết hắn sẽ như thế, cười xoay người: làm sao? Vệ trưởng lão có cái gì chỉ giáo sao? Vệ hoàng mặt mũi tràn đầy âm trầm nói: lão phu phải biết, các ngươi ba phái tụ tập ở đây, có phải hay không đi theo chúng ta tới lão phu sự kiện kia? Ngươi có phải hay không còn nói cho người khác? Nếu là như vậy, vệ hoàng liền không thể không cân nhắc nhanh chóng bước ra, miễn cho sự tích bại lộ. Trác Mộc Phong lập tức phủ nhận: ngươi nhược điểm ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Vệ trưởng lão cũng không nghĩ một chút, như thế áp chế ngươi thẻ đánh bạc, tại hạ đương nhiên muốn độc hưởng mới được. Về phần ba phái tụ tập ở đây, xác thực là theo chân các ngươi tới, là ta đề nghị Vu Quan Đình theo dõi các ngươi, tránh cho các ngươi làm tay chân. Cùng người khác có phải hay không biết ngươi bí mật không quan hệ. Vệ hoàng nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong thần sắc. Gặp hắn lẽ thẳng khí hùng. Với lại ngấm lại xác thực có đạo lý đổi thành hắn. Có thể khống chế một cái đỉnh cấp thế lực đại trưởng lão. Vậy không có khả năng nói cho người khác biết. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Biết xấu riêng bất quá đối phương. Nhưng vệ hoàng vẫn là không nhịn được hỏi. Liên quan tới bốn bạc ti giao tam giang minh sự tình. Ngươi là từ đâu nghe tới Trác Mộc Phong. Ngươi đây liền không cần biết. Ta chỉ muốn biết kế hoạch cụ thể vệ trưởng lão không cần lo lắng. Dù sao lấy tam giang minh thực lực. Coi như biết toàn bộ kế hoạch. Vậy không có khả năng đồng thời đối phó bốn phái. Cũng không cần lo lắng sẽ tìm tới miêu gia cùng phi tiến đảo bởi vì như vậy vừa đến. Ta và ngươi sự tình. Liền có thể bại lộ. Về hoàng nhíu mày. Nếu như là dạng này. Ngươi một khi biết kế hoạch. Lại nên như thế nào hướng Vu Quan Đình giải thích nguồn tin tức Trác Mộc Phong cười lên. Ai nói ta muốn nói cho Vu Quan Đình các loại ta đã biết kế hoạch. Ta liền hội giả ra là mình phát hiện bốn phái vây công sơ hở. Đến lúc đó chính là một cái công lớn. Ta tại Tam Giang Minh địa vị hội càng thêm vững chắc. Gặp hắn mặt mũi tràn đầy dã tâm giấu không được. Vệ hoàng giống như là minh bạch cái gì. Cười khẩy nói. Vu Quan Đình còn thật là chiêu một cái con trai tốt. Trác Mộc Phong thúc giục nói. Bớt nói nhiều lời. Mau nói cho ta biết kế hoạch cụ thể. Một khi có người phát hiện ngươi ta. Vậy coi như đại sự không ổn. Lòng nghi ngờ diệt hết. Vệ hoàng vậy không giấu riêng nữa. Trực tiếp bỏ ra một viên tạc đạn. Căn cứ tất là. Phùng Ngọc Lâu bọn người ý nghĩ. Bọn hắn hồi lấy Tam Giang Minh tại phương Bắc phân bộ làm đột phá khẩu. Thuyết pháp này cùng Hoa Mãn Thiên. Ứng Giai Hùng hai người trước khi chết ngôn từ nhất trí. Chứng minh vệ hoàng không có gạt người Trác Mộc Phong nhẹ gật đầu. Lão già này xác thực không dám lừa gạt mình. Nếu không tới hậu sự thực không hợp. Mình tất nhiên muốn trả thù. Làm sao đột phá hắc hắc. Các ngươi Tam Giang Minh thứ nhất trí giả Lâu Lâm Hiên. Quả thật có thể lực xuất chúng đáng tiếc hắn cuối cùng chỉ là phàm nhân. Tinh lực có hạn. Muốn quản nhiều chuyện. Tự nhiên hội cẩn thận mấy cũng có sơ sót hắn chỉ sợ còn không biết. Mình thiếp thân tâm phúc bên trong. Có một người đã bị Thánh Hải Bang lấy lời lớn thu mua trở thành phản đồ. Dừng một chút. Vệ hoàng tiếp tục nói. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai. Tất là bọn người hội lợi dụng cái kia phản đồ. Đem một viên thiên khôi đảo Ma Đế Châu vụng trộm để vào Tam Giang Minh Bắc Bộ. Ma Đế Châu Trác Mộc Phong giật mình. Đây không phải là tuyệt tích giang hồ nhiều năm. Chỉ có ma đạo mới nắm giữ bất thế kỳ vật sao coi như ngẫu lưu lạc giang hồ. Cũng là rơi vào 12 thánh địa trong tay. Nhấc lên việc này. Vệ hoàng cũng là một mặt cảm thán. Chỉ đổ thừa tất la vận khí quá tốt. Mấy tháng trước ngẫu nhiên tìm được một viên chỉ bất quá viên kia Ma Đế Châu nội lực lượng. Cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Không cách nào hấp thu. Cho nên tất la mới hồi lấy ra. Có thể nghĩ. Một khi Ma Đế Châu xuất hiện tại Tam Giang Minh. Dù là Tam Giang Minh là vô tội. Vậy hồi dẫn tới Thánh Võ Liên Minh tra rõ. Một thân nước bẩn sợ là rất khó rửa sạch. Dù sao Ma Đế Châu loại kia kỳ vật. Liền 12 thánh địa đều chạy theo như vịt. Ai biết các ngươi Tam Giang Minh còn có hay không. Xem ra lần này bốn phái còn thật là khí thế hung hung tiếp lấy đâu Trác Mộc Phong ngưng âm thanh hỏi. Vệ hoàng. Đến bước thứ ba liền thuận lý thành chương. Tất là bọn người hội âm thầm thông chi Đông Phương Thế Gia có Đông Phương Thế Gia tham gia. Tam Giang Minh 1-2 năm cũng đừng nghĩ tự do hành động. Đến lúc đó miêu gia cùng phi tiến đảo vậy nhất định không dám nhúc tay. Bốn phái có thể tự chậm rãi từng bước xâm chiếm Tam Giang Minh sản nghiệp cùng ảnh hưởng khác nói các ngươi chưa hẳn có thể tẩy thoát hiểm nghi coi như có thể. Đến lúc đó cũng là lực lượng đại giảm. Bốn phái tùy ý mượn cớ. Liền có thể diệt đi các ngươi. Trác Mộc Phong nghe được âm thầm kinh hãi. Kế hoạch này một vòng chụp một vòng. Kín kẽ. Nếu như không phải sớm thấy rõ. thật đúng là chưa hẳn có thể dự phòng mà một khi kinh động đến Đông Phương thế gia. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Trác Mộc Phong đột nhiên hỏi nói. Đã như vậy, các ngươi vì sao chậm chạp không đồng thủ về Hoàng? Bởi vì đang đợi một thời cơ. Đông Phương thế gia nhưng không có đồ đần, cũng nên để Ma Đế Châu bại lộ đến hợp tình hợp lý. Đây cũng là toàn bộ kế hoạch bên trong khó khăn nhất một cái vòng lâu. Lâm Hiên người kia cực kỳ cẩn thận, nhất định phải chờ đến không có sơ hở nào mới có thể hành động. Các ngươi có ý nghĩ sao? Nhìn Trác Mộc Phong một chút, về Hoàng cuối cùng không có dấu riêng, có theo lâu Lâm Hiên bên người phản đồ báo cáo. Lâu Lâm Hiên cách mỗi nửa tháng liền sẽ ở trong mật thất bế quan 3 ngày. Chỉ cần vào lúc đó đem Ma Đế Châu để vào, chế tạo ra lâu Lâm Hiên bởi vì luyện công không cẩn thận bại lộ ma khí giả tượng, đến lúc đó kế hoạch liền đại công cáo thành. Đêm nay Phùng Ngọc Lâu còn tìm lão phu đi thương lượng làm sao để cái kia phản đồ đem Ma Đế Châu mang vào. Trong đầu đem về Hoàng lời nói qua mấy lượt, cũng không có phát hiện sơ hở. Trác Mộc Phong cười nói, đêm nay nhiều tạ vệ trưởng lão. Về Hoàng trùng điệp hừ một tiếng, về sau không có cái gì chuyện quan trọng, người ta vẫn là ít gặp mặt, vi diệu một khi bị người phát hiện, mọi người đều muốn chịu không nổi. Trác Mộc Phong cười đến cực kỳ âm hiểm, minh bạch minh bạch. Bất quá vệ trưởng lão vẫn là lưu cái phương thức liên lạc đi, lấy phòng ngừa vạn nhất mà. Nghe xong lời này, vệ Hoàng liền biết tiểu tử thúi này là ỷ lại vào mình. Về sau có chuyện gì, xác định vững chắc vẫn phải tìm mình. Phiền não trong lòng đến không được, nhưng lại biết không có cách nào cự tuyệt. Nói cho cùng, hắn vẫn là tham luyến đại trưởng lão quyền thế cùng địa vị, không nguyện ý trải qua chó nhà có tang bình thường thời gian. Chỉ cần Trác Mộc Phong không vượt qua ranh giới cuối cùng, hắn đều chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Rơi vào đường cùng, vệ Hoàng liền nói một cách địa chỉ. Trác Mộc Phong yên lặng nhớ ký về sau, làm đối phương đi trước. Đợi kìm nén đầy mình phiền muộn vệ Hoàng sau khi rời đi, lại các loại trong chốc lát, Trác Mộc Phong mới vây quanh tiểu trấn hậu phương, cuối cùng lặng yên tiến vào, về tới nghỉ chân khách sạn. Hắn lập tức đem tối nay sự tình hồi báo cho Vu Quan Đình. Cái sau cũng muôn phần kinh hãi tại bốn phái ngoan độc. Lúc này viết một phong thư giao cho Mẫn Hoài Hương, muốn nó không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất giao cho Lâu Lâm Hiên trong tay. Mẫn Hoài Hương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu đáp ứng. Một phong, lần này may mắn mà có ngươi a. Vu Quan Đình thở dài một tiếng. Hắn vẫn như cũ cảm thấy Trác Mộc Phong làm việc cực kỳ tà khí, nhưng người ta thành tích bày ở chỗ này, để hắn có lý do gì dạy bảo nếu như không là đối phương, lần này Tam Giang Minh sợ là phải bị lừa thảm rồi. Trác Mộc Phong khoát tay nói, nghĩa phụ chuyện này Tam Giang Minh chính là ta nhà. Vu Quan Đình vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, nghĩ thầm lần sau đi, lần sau tìm cơ hội thật tốt nói một câu. Hắn ngay tại Tam Giang Minh rời đi mấy canh giờ về sau, Đông Phương Thường Thắng bọn người rốt cuộc chạy tới Vạn Hóa Mộ huyệt lối đi ra. Cùng mặt khác 11 cao thủ thánh địa gặp mặt, tự nhiên tránh không được hàn huyên. Tại mọi người yêu cầu dưới, Đông Phương Thường Thắng cũng không cách nào sĩ diện, lúc này nói ra mộ kinh lịch. Về phần có hay không giấu riêng cái gì, chỉ có hắn tự mình biết. Nam Cung Trì hỏi, như thế nói đến, đối với vị thần bí nhân kia, một điểm manh mối đều không có. Đông Phương Thường Thắng bất đắc dĩ nói, đối phương làm việc thật là quá xảo hoạt, với lại tràn vào mộ quá nhiều người, căn bản không có cách nào tra, bây giờ chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn miêu tả cùng lúc trước các phái cao thủ không khác nhiều, nhưng mà một vị đến từ Đại Huyễn Sơn cao thủ lại cười nói, chỉ sợ không hẳn vậy a. Nghe nói ngươi Đông Phương thế gia có vị trưởng lão đạt được qua cầm tinh chìa khóa. Hắc hắc, lấy ngươi Đông Phương thế gia năng lượng, cố gắng vị trưởng lão kia còn gặp qua cầm tinh chi môn, ngược lại là rất có thể đạt được qua Vạn Hóa Ma Công, thậm chí là bản đầy đủ Vạn Hóa Ma Công. Đại Huyễn Sơn tụ tập khắp thiên hạ tinh nhuệ nhất một nhóm huyễn thuật cao thủ. Dù là tại 12 trong thánh địa, đều là cực kỳ khó chơi nhân vật. Kỳ thật Đông Phương Thế Gia hạ lệnh các phái cấm đàm Đông Phương Vọng thời điểm, liền biết tin tức rất có thể không gạt được. Không nghĩ tới quả nhiên bị Đại Huyễn Sơn bắt được người lập tức chân. Nhưng Đông Phương Thường Thắng làm sao có thể thừa nhận. Cười nói. Lão Phu từ trước đến nay có sao nói vậy. Đông Phương Vọng có hay không gặp qua Cầm Tinh Chi Môn. Lão Phu cũng không biết trên thực tế. Ta Đông Phương Thế Gia vậy đang tìm hắn. Đến từ thần binh các trưởng lão cười nói. Không hẳn vậy a, nếu ngươi Đông Phương Thế Gia không biết rõ tình hình. Sao hội mệnh lệnh các phái không được tiết lộ Đông Phương Vọng sự tình, đây rõ ràng là muốn đóng di rõ. Chứng minh Đông Phương Vọng rất có thể đạt được vạn hóa ma công. Ta nói. Các ngươi Đông Phương Thế Gia nên sẽ không muốn ăn một mình a, huống hồ vì sao à, các phái đều từ mộ huyệt chỗ đi ra. Duy chỉ có các ngươi. Lượn quanh xa như vậy đường. Hẳn là ẩn giấu đi cái gì có thể tại 12 thánh địa trở thành trưởng lão. Từng cách đều không phải là kẻ vớ vẩn. Tùy tiện liền từ trong dấu vết đã đoán được chân tướng sự tình. Các phương ánh mắt đều bắn về phía Đông Phương Thế Gia cao thủ, làm bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Lúc này, liền hiện ra Đông Phương Thường Thắng tố chất. Thẳng đến rời đi. Chúng ta đều không gặp qua Đông Phương Vọng. Các phái đều có thể làm chứng. Các ngươi không cần thiết lừa ta, các loại lão phu đem lời đặt ở chỗ này. Nguyện cùng các loại cùng nhau hợp lực hợp tác. Truy tung Đông Phương Vọng tung tích. Chư vị nghĩ như thế nào, đây cũng là tình hình thực tế. Mặt khác 11 thánh địa cũng không có hoài nghi Đông Phương Thường Thắng lời nói. Lại nhìn không ra cái gì. Cũng chỉ có thể thầm mắng vài tiếng. Không có biện pháp. Đợi đến thương nghị xong cái gọi là điều tra hành động về sau. Ngày hôm sau. Trận pháp thông đạo triệt để biến mất từ đầu đến cuối. Để các đại thánh địa mong mỏi cùng trông mong Đông Phương Vọng cũng chưa từng xuất hiện. Không làm sao được, chỉ có thể ai đi đường nấy. Cùng các gia đạo khác về sau. Đông Phương Thế Gia tốc độ cao nhất chạy vội. Trên nửa đường. Đông Phương Thường Thắng lặng yên cho Đông Phương Thao một ánh mắt. Cái sau tìm cái cơ hội. Một mình dẫn hai vị Đông Phương Thế Gia cao thủ. Cùng giỏi về họa ký Đông Phương Diệp. Thoát ly đội ngũ. Thêm roi khoái mã chạy tới Cô Tô Thành. Bất quá Tam Giang Minh đi đường tốc độ vậy rất nhanh, cũng không lâu lắm liền về tới tổng bộ. Chuyến này tính được. Đã rời đi hơn nửa năm. Trác Mộc Phong hướng Vu Quan Đình vợ chồng xin lỗi một tiếng về sau. Về tới Noãn Dương Sơn Mặt Trúc Bang. Mặt Trúc Bang phát triển được rất nhanh. Theo Trác Mộc Phong danh khí phát triển không ngừng. Lại có Tam Giang Minh làm chỗ dựa. Rất nhiều người tranh nhau đầu nhập vào. Trong thành vậy có nhiều cửa hàng. Nói đến, bây giờ Trác Mộc Phong thực lực không kém gì địa linh bảng trung đoạn cao thủ. Mặt Trúc Bang vậy được cho nhất lưu thế lực. Thiếu hiệp mời khai ăn 57 chương 556 ban thưởng. Nhìn thấy tuổi trẻ tài cao, dương danh toàn bộ Đông Chu giang hồ bang chủ trở về. Mặt Trúc Bang trên dưới oanh động tử không cần nói thêm, đừng nói cái kia Trúc mới gia nhập. Cho dù là Triệu Kim chờ lão nhân đều kích động đến mặt mũi tràn đầy thông hồng. Đi qua giang hồ truyền văn trung niên nhẹ thiếu hiệp. Tại bọn hắn trong mắt những người này khó thể thực hiện, bây giờ Trác Mộc Phong là ai? Là Cuồng Long. Là Đông Chu giang hồ trăm năm qua thiên phú để nhất nhân. Nhất là hắn tại Vạn Hóa mộ huyệt. Chính diện đánh bại Nộ Lãng công tử Mạnh Hàm, chiến tích đã truyền ra, hiện tại đông đảo người hiểu chuyện đã đem Trác Mộc Phong thay thế Mạnh Hàm. Trở thành mới Đông Chu tứ công tử một trong. Ca tụng là Cuồng Long công tử. May mắn nhìn thấy vị này trong giang hồ siêu cấp ngôi sao mới. Vẫn là nhà mình bang chủ. Đám người có thể không kích động mới là lạ. Diệp lão dẫn nhà tiểu nhi nữ đứng tại đám người hậu phương cười. Ha hả nhìn qua đi tới Trác Mộc Phong, mời bang chủ thụ tiểu lão nhân cúi đầu. Mang theo đám người quỳ xuống. Trác Mộc Phong vội vàng lấy chân khí nâng đám người. Cũng đưa tay đỡ dậy Diệp lão. Diệp lão không thể. Ngươi chính là Trác Mộc Phong trưởng bối. Trác Mộc Phong làm sao có thể thụ này đại lễ. Diệp lão nhìn Trác Mộc Phong một chút. gặp nó thần sắc không giống giả mạo. Trong đầu lờ mờ còn có thể nhớ tới năm đó cái kia mặc dù cổ hủ, lại chính trực đến đáng yêu thiếu niên. Xuất phát từ nội tâm địa khen. Một phong thật tiền đồ. Bây giờ chính trực khiêm tốn không thay đổi. Nhưng xử thế càng thêm hòa hợp. Càng để cho người dễ chịu. Diệp lão nghĩ thầm. Thương lão bang chủ nếu là còn tại thế thì tốt biết bao. Một bên Trương lão vẫn là như cũ. Hình dung hèn mọn. Hồng quang đầy mặt. Đoán chừng không ít đi thanh lâu tiêu giao nhanh sống gặp chắc một phong xem ra. Vội vàng đi lên trước. Làm bộ muốn ôm. Một phong. Ngươi có thể tính trở về. Thật thật muốn sát lão phu vậy chắc một phong vội vàng tránh ra. Cũng không muốn cùng cái này thả đáng lão già có cái gì tiếp xúc. Trương lão vậy không thèm để ý. Ngược lại dựa thế tiến đến bên tai. Thấp giọng nói. Đêm nay có rảnh hay không? Ngươi thật vất vả trở về. Chúng ta đi tụng nhã nhạc phủ chúc mừng một cách thôi. Chúc mừng ngươi sợ không phải muốn đi nhanh sống a lão già này ngược lại là rất biết hàng. Đối tụng nhã nhạc phủ nhớ mãi không quên. Chắc một phong mặc kệ lão gia hỏa này thô bạo mà đem đẩy lên một bên ba long cùng phương tiểu điệp lại đi tới chào. Đây đối với sư huyên mỗi lần trước đi vũ hoa thành về sau. Liền nghe theo chắc một phong mệnh lệnh về đến nơi này mặc dù một lần có chuyện chắc một phong xảy ra chuyện. Nhưng sư hai huyên muội cùng chắc một phong có uyên ương cổ gắn bó. Bọn hắn không có xảy ra việc gì. Đại biểu chắc một phong liền không sao. Tuyệt không sốt ruột. Song phương hàn huyên về sau. Chắc một phong ngắm nhìn bốn phía. Không khỏi nghi ngờ nói. Sư muội cùng Nguyệt Hồng đâu Diệp lão giải thích nói. Từ ngươi sau khi đi. Dung nha đầu mỗi ngày trong thành làm ăn. Khó được về núi một chuyến. Hiện tại đều ở tại cửa hàng bên trong về phần Nguyệt Hồng. Cũng đã hơn mấy tháng không có hiện thân. Nói đến đây, Diệp lão có chút cảm thán. Thương Tử Dung còn thì thôi. Cái tiểu nha đầu kia tâm tư hắn biết được rõ rõ ràng ràng. Đã sớm đối vị sư huyên này phương tâm tối cho phép làm sao vị sư huyên này lâu dài không có nhà. Với lại càng ngày càng ưu tú. Bây giờ trên giang hồ người. Ai không tuân theo xưng hắn một tiếng chắc đại thiếu mắt thấy lấy song phương chinh lệch càng lúc càng lớn. Cũng khó trách tiểu nha đầu thường xuyên tinh thần chán nản Diệp lão đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Chỉ có thể gấp ở trong lòng. Về phần đấu Nguyệt Hồng. Diệp lão chỉ có thể lắc đầu hắn sống hơn nửa đời người. Liền không có gặp qua như vậy vinh váo nữ đầu bếp. Nói không gặp người liền không gặp người. Vừa đi liền là mấy tháng. Hỏi nàng hành tung còn sẽ bị nhục nhã một trận. Tăng thêm Thương Tử Dung vậy thường xuyên không đang giúp phái. Đấu Nguyệt Hồng lại là theo chân bang chủ làm giàu lão nhân. Toàn bang trên dưới ai cũng cầm nàng không có cách nào. Không có gặp Thương Tử Dung. Chắc một phong khá là thất vọng. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là cười nói. Không có việc gì. Đến lúc đó ta đi tìm nha đầu kia. Lại đối chạy đến vây xem bang chúng khích lệ vài câu. Đợi đến các phương tận hứng về sau. Chắc đại bang chủ phất phất tay. Mệnh lệnh Triệu Kim khôi phục trật tự. Mình thì cùng nhị lão đi biệt viện. Lần này vạn hóa mộ huyệt chuyến đi. Chắc một phong thu hoạch một môn vô thượng võ học. 6 môn ngũ tinh võ học. Lại thêm từ tàng kinh các rút ra 3 môn. Tổng cộng có 9 môn ngũ tinh võ học. Nội tình siêu việt bất luận cái gì một nhà đỉnh cấp thế lực. Không. Tổng hợp. Thậm chí có thể cùng 10 nhà thánh địa so sánh về phần tứ tinh võ học các loại. Càng là số lượng phong phú. Cơ ở đây. Chắc một phong vậy có bức thiết bồi dưỡng người bên cạnh ý nghĩ hắn triệu tập ba long. Phương Tiểu Điệp. Triệu Kim chờ chịu đựng qua khảo nghiệm thủ hạ. Hỏi thăm bọn hắn tình huống tu luyện. Triệu Kim bọn người tư chất có hạn. Mặc dù có chắc một phong dược liệu giúp đỡ. Đến nay vẫn là kim cương cảnh lục trọng tu vi. Suy nghĩ một chút. Chắc một phong giả vờ giả vịt từ trong ngực lấy ra vài cọng nhị tinh dược liệu. Đưa cho mấy người. Cũng khẩu thuật mấy môn tứ tinh võ học. Triệu Kim đám người quá sợ hãi, liên tục nói không dám. Không cần chối từ. Bản bang chủ xưa nay sẽ không xử tệ trung tâm với ta người. Đây là các ngươi nên được, chỉ muốn các ngươi một mực trung thành tuyệt đối. Tương lai chỗ tốt chỉ hội càng lớn. Trác Mộc Phong lấy không cho cự tuyệt khẩu khí nói ra hiện tại hắn. Cung cấp một chút tài nguyên thật đúng là không phải việc khó. Lần trước dược viên tiến hóa về sau. Trải qua thí nghiệm. Hắn phát hiện xanh nhạt sắc dược thổ. Đã có đem bộ phận nhị tinh dược liệu. Thôi hóa thành tam tinh dược liệu năng lực. Vẫn như cũ là mỗi lần thôi hóa 5 cây. Bất quá mỗi gốc mỗi ngày chỗ tiêu hao võ chủ giá trị đạt đến kinh người 2.000 điểm. Nói cách khác. Một ngày muốn tiêu hao 10.000 điểm võ chủ giá trị. Bất quá lần này Trác Mộc Phong thu hoạch tràn đầy. Võ chủ giá trị cao nhất lúc đạt đến 239.610 điểm. Tạm thời không cần phải lo lắng sử dụng hết. Các đại đỉnh cấp thế lực. Mỗi một năm chỉ có thể đạt được vài cọng tam tinh dược liệu. Cái kia chút bài danh hàng đầu trưởng lão vì thế minh tranh án đoạt. Còn chưa nhất định có thể cướp được. Đặt ở Trác Mộc Phong nơi này cũng chính là việc rất nhỏ thôi. Đây cũng là hắn chuẩn bị dùng đến nắm về hoàng biện pháp. Mong muốn ngự người. Không thể vĩnh viễn dùng uy hiếp bộ kia. Vẫn phải thích hợp hứa lấy lời lớn. Như thế liền không cần lo lắng đối phương có thể trốn xuất thủ trưởng tâm. Chủ yếu cũng là Triệu Kim bọn người còn chưa đủ đáng tin. Với lại võ công quá thấp. Dễ dàng bị đột phá nếu không lời nói. Trác Mộc Phong không ngại trực tiếp đưa lên tam tinh dược liệu thêm ngũ tinh võ học siêu cấp phần món ăn. Bảo quản đem bọn hắn hồn đều chấn kinh. Gặp bang chủ khăng khăng như thế. Triệu Kim bọn người lại cảm động lại hưng phấn. Kiên định hơn trung thành hiệu lực chi tâm. Lúc này cảm kích nước mắt không địa nhận lấy dược liệu cũng mang giấy bút tới. Ghi lại Trác Mộc Phong khẩu thuật mấy môn tứ tinh võ học. Sau đó thiên ăn vạn tạ địa lui ra. Bất quá khi Trác Mộc Phong muốn đưa nhị lão lễ vật lúc, nhị lão lại chối từ. Diệp lão cười nói. Mộc Phong. Ngươi có lòng này là đủ rồi, bất quá lão phu người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cái này thanh thể cốt là luyện không đồng võ có thể nhìn thấy ngươi chấn hưng mặt trúc băng. So cái gì đều cường đương nhiên. Nếu là ngươi đạt được cái gì thuốc trường sinh bất lão. Ngược lại là có thể đưa một điểm cho lão phu. Một câu cuối cùng thuần túy là nói đùa. Về phần Trương lão. Cái này lão bất hưu chẳng biết xấu hổ nói. Có lúc luyện công ở giữa. Còn không bằng đi thêm tìm mấy cái nữ nhân xinh đẹp uống chút rượu Mộc Phong. Ngươi nếu là thật hiếu kính lão phu, chẳng cho thêm mấy lượng bạc tiêu xài một chút thôi. Hắc hắc hắc, lão già chết tiệt cái này hèn mọn bộ dáng. Thành công rước lấy một bên Phương Tiểu Điệp chán ghét bạch nhãn ba long chừng sư muội một chút. Ra hiểu nàng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Trương lão lơ đễnh, chỉ là cười tủm tỉm xem xét Phương Tiểu Điệp một chút. Ở người phía sau nhanh nổi giận hơn lúc. Vội vàng nắm cả Diệp lão bả vai ra bên ngoài đi nhanh. Người ta ghét bỏ hai chúng ta lão già. Đi đi đi. Chính chúng ta đi uống rượu. Cực kỳ mau rời đi tiểu viện. Phương Tiểu Điệp hừ một tiếng, không có tiếp tục so đo. Bả vai nàng bỗng nhiên bị ba long đẩy dưới. Không khỏi nhìn hướng sư huyên. Đã thấy sư huyên một mặt lo lắng nói. Lão đại. Sư muội nàng không phải hữu tâm. Còn xin ngươi đừng để ý sư muội. Còn không mau hướng lão đại xin lỗi. Phương Tiểu Điệp lúc này mới chú ý tới. Trác Mộc Phong chính theo dõi bọn hắn sư hai huyên muội. Nháy mắt một cách không nháy mắt. Không nói câu nào. Có vẻ như thật tức giận. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình chống đối vì kia Trương lão. Lão đại liền muốn thu thập ta. Phương Tiểu Điệp không phục lắm. Nhưng lại có chút sợ hãi. Chỉ vì mình sinh tử đều khống chế tại Trác Mộc Phong trong tay. Căn bản không có sức phản kháng. Sư muội sư huyên nghiêm khắc răn dạy tiếng vang lên. Phương Tiểu Điệp cắn môi. Cúi đầu. Đầy bụng ủy khuất cùng không cam lòng. Nhưng nàng không muốn để cho sư huyên khó xử. Tú huyền nắm chặt lại. Đành phải nói ra. Lão đại. Thật xin lỗi. Ta chờ một lúc liền đi xin lỗi. Nói cho hết lời, vành mắt đã có chút phát hồng. Ba Long thấy thế. Lòng thương tiếc nhất thời. Nhưng ai dạy bọn hắn sinh tử không do người. Đều là hắn cách này làm sư huyên vô dụng chính nghĩ như vậy. Trác Mộc Phong đã đứng lên. Đi vào giữa phòng. Các ngươi cùng ta tới. Sư hai huyên muội liếc nhau. Ba Long dối tay nắm chặt Phương Tiểu Điệp tay. Phương Tiểu Điệp hướng hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, hai người liền cùng Phó Pháp Trường giống như. Lấy không biết sợ tinh thần đi theo. Đẩy cửa tiến vào, lại đóng cửa lại. Các ngươi tinh thần cường độ như thế nào, có thể hay không tiếp nhận huyễn thuật khảo nghiệm, Trác Mộc Phong quay người hỏi. Nhắc tới cũng tiếc nuối. Chính hắn tinh thần cường độ liền rất cao. Vậy không sợ bất luận cái gì huyễn thuật. Nhưng chính là không luyện được huyễn thuật. Mỗi lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại, không thể nói trước về sau lại muốn dùng quyền chủ giá trị trồng lên đi. Nghe vậy, mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng Ba Long vẫn là chi tiết đáp. Hẳn là rất mạnh, bởi vì thiên độc môn có một loại bí phương. Dùng lâu dài sau có thể chống đỡ ngự huyễn thuật sớm mấy năm bao kim, vì phòng ngừa ta cùng sư muội để lộ bí mật. Từng bước ta hai người phục dụng qua về sau chúng ta gặp được qua Đông Phong. Chưa từng chúng hắn huyễn thuật, Trác Mộc Phong bỗng nhiên giật mình. Chuyện này là thật thiên chân vạn xác. Ba Long không dám lừa gạt lão đại. Tốt. Trác Mộc Phong hạ quyết tâm. Mệnh lệnh hai người mài mực. Mình thì tìm đến một chương giấy tuyên mở ra. Cũng cầm bút lên, hai người vạn sự nghe lời. Tăng thêm thấp thỏm. Trong lòng, cho nên động tác so bình thường còn nhanh. Trác Mộc Phong cấp tốc chám mực viết. Qua tốt nửa ngày. Mới lưu loát viết xong một đống. Sau đó nhanh chóng cuốn lên. Đưa cho hai người. Thấp giọng nói. Lấy về. Nhớ ký sau lập tức thiêu hủy. Không được nói cho bất luận kẻ nào. Đang khi nói chuyện, chợt từ trong ngực lấy ra 4 cây tam tinh dược liệu. Cái này cũng cho các ngươi. Hai người độc đạo xuất thân. Đối tinh cấp dược liệu hết sức quen thuộc. Toàn đều ngây dại. Một bộ không dám tin bộ dáng. Thẳng đến Trác Mộc Phong thúc giục liên tục, mới ngây ngốc địa tiếp qua. Sau đó bị Trác Mộc Phong đẩy ra gian phòng. Thiếu hiệp mời khai ăn 57 chương 557 để Trác Mộc Phong tới gặp ta cho đến về đến phòng. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều là một mặt mộng bức hình. Cũng không biết đối vị kia lão đại nên ôm lấy như thế nào tâm tính. Nói hận đi. Ngược lại không đến nỗi. Hết thảy chỉ đổ thừa tại thiên phủ trời xui đất khiến. Đối phương nhiều nhất lấy không tiện nghi mà thôi. Nói yêu đi. Liền chính bọn hắn cũng không tin. Dù sao không có người ra thích bị người nắm chặt mạng nhỏ. Cái gì đều nghe lệnh của ngày 71 âm lịch tử. Bọn hắn thậm chí may mắn vì kia lão đại không phải cùng hung cực áp hạng người. Sư huyên, mau nhìn xem hắn cho chúng ta cái gì. Phương Tiểu Điệp lòng hiếu kỳ tương đối nặng. Từ trong nhà xuất ra hộp gỗ. Sắp xếp gọn 4 cây tinh cấp dược liệu về sau. Chỉ Ba Long trong tay giấy tuyên. Ba Long gật gật đầu, hai người lúc này đi vào trước bàn sách, đem từng chương giấy tuyên mở ra. Bởi vì Trác Mộc Phong là viết một chương chồng một chương. Cho nên thứ nhất chương đặt ở phía dưới cùng nhất, hai người lại xảy ra sợ là bí mật gì. Vừa rồi cũng không dám nhìn. Là lấy cũng không biết Trác Mộc Phong viết cái gì. Ba Long rất nhanh đem tờ giấy thứ nhất đặt ở phía trên nhất, định thần nhìn lại, là 4 chữ lớn, Vạn Hóa Ma Công. Vạn Hóa Ma Công, danh tự này làm sao có chút quen thuộc. Phương Tiểu Điệp ngẩn người. Tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thế là mơ hồ nhìn về phía Sư Huyên. Đã thấy Sư Huyên chỉ là kinh ngạc xem lấy giấy tuyên. Cả người ngây ra như phỗng. Tựa như là bị lôi cho bổ choáng váng bình thường. Sư huynh. Sư huynh. Ngươi thế nào? Phương Tiểu Điệp đẩy ra hắn. Chưa từng nghĩ hơi vừa dùng lực. Liền thanh sư huynh cho lật đổ trên mặt đất. Mà sư huynh vẫn như cũ là một mặt ngốc trẻ biểu lộ. Chỉ là bờ môi rõ ràng đang run rẩy. Cả khuôn mặt cơ bắp đều tại run rẩy. Hai mắt vô thần. Nói lẩm bẩm. Không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Phương Tiểu Điệp tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống. Sốt ruột nhìn về phía sư huyên. Ui! Ngươi có phải hay không choáng váng? Làm sao biến thành cái dạng này sư huyên? Ngươi cho ta tỉnh a, nàng gấp. Hai tay đi lay động sư huyên. Muốn cho sư huyên khôi phục bình thường. Ba Long đột nhiên một phát bắt được Phương Tiểu Điệp tay. Vô cùng linh hoạt địa từ dưới đất nhảy lên. Sau đó mở ra một tia khe cửa. Xích lại gần hướng mặt ngoài quan sát một hồi lâu. Sau đó hắn đóng cửa lại. Chăm chú cài lên môn phiệt. Sau đó lại rời tốt vài cái ghế dựa cản ở trước cửa. Lúc này mới chạy đến sư muội trước mặt. Lấy ngón tay ngăn trở bờ môi. Thở dài một tiếng. Vẫn không quên nhìn hai bên một chút. Phảng phất trong phòng đều có người dám thì giống như. Sư huynh, ngươi đang làm gì a? Phương Tiểu Điệp thấp giọng hỏi đường. Ba Long nhìn về phía tờ giấy kia. Nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn về phía sư muội. Lấy giọng mũi nói. Ngươi quên. Những ngày này huyên náo xôn xao vạn hóa mộ huyệt. Ta biết a. Nghe nói là vài ngàn năm trước ma đạo cao thủ cái thí. Vạn hóa ma nhân Phương Tiểu Điệp đột nhiên im miệng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Con ngươi một trận kịch liệt co vào. Đôi mắt trừng lớn. Hai tay che miệng. Sợ mình hổi nhọn kêu đi ra. Sau đó nàng thông suốt quay đầu. Gắt gao nhìn về phía trên bàn sách cái kia đốt người bốn chữ lớn. Nhịp tim cùng huyết dịch gần như trong nháy mắt tiêu thăng đến đời này chưa hề có qua cực hạn. Lệnh Phương Tiểu Điệp hô hấp khó khăn. Đại não thiếu dưỡng. Có loại muốn bất tỉnh khuyết đi qua cảm giác. Sư hai huyên muội đều cảm thấy không khí có chút không đủ dùng. Toàn thân từ trong ra ngoài. Liền linh hồn đều bởi vì chấn kinh mà run rẩy một loại từ trên trời giáng xuống. Nằm mơ từ không dám tưởng tượng vẻ mừng như điên bao phủ bọn hắn tế bào. Lệnh hai người tứ chi bùn rùn. Kém chút đứng không vững rơi trên mặt đất đi. Sư huyên cái này đây không phải thật. Phương Tiểu Điệp âm thanh run rẩy đến không ra bộ dáng. Ta cũng cảm thấy nhất định là lão đại tại nói giỡn. Ngoài miệng nói như vậy nhưng hai người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía tờ giấy thứ nhất nội dung. Một cái kia cái chữ dấu vết giống như có ma lực bình thường. Nhảy vào bọn hắn não hải vẹn vẹn xem hết đoạn thứ nhất. Hai người đã đắm chìm trong loại kia vô cùng huyền ảo võ học ý cảnh bên trong. Chỉ cảm thấy đi qua sở học. So sánh cùng nhau đơn giản liền là cứt chó một đống bọn hắn nhìn không được xem tiếp đi. Chờ xem hết thứ nhất chương. Lại không thể chờ đợi được nhìn tấm thứ hai. Tấm thứ ba cho đến xem hết tấm thứ 24. Hai người đã triệt để sủi lơ trên mặt đất. Toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Kinh hãi. Vui sướng. Kích động. Sợ hãi bao gồm cảm xúc xen lẫn tại bọn hắn trong lòng. Hai người đầu óc đều giống như muốn nổ tung bình thường dựa lưng vào nhau. Thấu qua đối phương nóng ướt. Mới biết đây không phải một giấc mộng dài. Mà là chân thật nhân sinh. Sư huynh, nguyên lai cái kia đùa nghịch năm đại hoàng triều 12 thánh địa, để khắp thiên hạ đều nghiến răng nghiến lợi người thần bí, thế mà liền là im miệng. Ba Long khẽ quát một tiếng, không cho sư muội nói ra. Lúc này Phương Tiểu Điệp nghe lời cực kỳ, trong mắt quay tròn nhìn bốn phía, một bộ sợ hãi có người xâm nhập bộ dáng. Phương Tiểu Điệp lẩm bẩm nói, Lão đại lại hào phóng như vậy. Đây chính là liền 12 thánh địa đều cầu còn không được. Hắn cứ như vậy đưa cho chúng ta. Ba Long. Bởi vì lão đại biết. Toàn thế giới đều có thể phản bội hắn. Duy chỉ có hai người chúng ta sẽ không, chúng ta mới là trên đời này. Cùng hắn thân mật nhất người. Giờ phút này. Hai người đối chắc một phong chỉ có oán niệm đều bị vỡ nát. Thay vào đó là vô hạn tôn sùng cùng kính nể, thậm chí cảm thấy đến. Bị Trác Mộc Phong khống chế. Đúng là bọn hắn trong đời may nhất sự tình, không có đoạn này duyên điểm. Bọn hắn há có thể đạt được khắp thiên hạ võ giả đều tha thiết ước mơ vạn hóa ma công. Ba Long nâng lên lực lượng đứng lên đến. Đối còn đang ngẩn người Phương Tiểu Điệp quát. Mau dậy đi. Nhớ kỹ phía trên nội dung. Sau đó thiêu hủy, chúng ta không thể cô phụ lão đại tín nhiệm. Phương Tiểu Điệp như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn đạt được vạn hóa ma công sự tình. Tuyệt không thể bị người thứ tư biết. Nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi vội vàng bò lên. Đều nói người là bị bước đi ra. Lời này tuyệt không giả, hai người hồn nhiên quên đi thời gian trôi qua. Cắm đầu học bằng cách nhớ. Đời này liền không có nghiêm túc như vậy qua. Chỉ sợ bên ngoài sét đánh đều nghe không được. Mãi cho đến đã khuya. Vững tin sẽ không bỏ sót bất luận một chữ nào. Sư hai huyên muội gật gật đầu. Cầm lấy bốn chi nến. Nhanh chóng nhóm lửa giấy tuyên. Một mực chờ đến giấy tuyên hóa thành cho bụi. Không có bất kỳ chứng cứ nào lưu lại. Hai người mới tính dài thở dài một hơi. Gặp lẫn nhau đều mặt mũi tràn đầy chật vật. Lại khó nén hưng phấn. Lại cùng nhau cười lên. Sư muội, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Lão đại đối xử với chúng ta như thế. Chúng ta đời này đều tuyệt không thể cô phụ hắn. Bà Long bỗng nhiên nghiêm túc nói ra. Phương Tiểu Điệp gật đầu tích thủy chi ăn. Khi Dũng Tuyền tương báo, ta minh bạch. Hai người rất rõ ràng. Chắc một phong tín nhiệm cố nhiên có uyên ương cẩu nguyên nhân. Nhưng đổi thành người khác. Tuyệt không hội như thế hào phóng bọn hắn sư phó bao kim. Thế nhưng là liền truyền thụ tứ tinh võ học đều chỉ truyền một nửa cả hai lòng dạ. Không khác khác nhau một trời một vực. Cùng một thời gian, sơn đêm tối sắc bên trong. Chắc một phong đi tới gian phòng ván giường địa đạo dưới, gặp được đã lâu Thôi Bảo Kiếm. Cuồng Long công tử, lần này nhưng có thu hoạch. Thôi Bảo Kiếm cười mỉm địa trêu dẻo nói, nhìn ra được tâm tình không tệ. Chắc một phong không biết nói gì. Thôi công công. Ngươi cũng đừng lấy cười ta, vạn hóa mộ huyệt bên trong nguy cơ trùng trùng. Ta kém chút liền vứt bỏ mạng nhỏ. Thôi Bảo Kiếm ý cười không thay đổi. Lần này thái độ khác thường. Không có ép hỏi hắn đến cùng có bao nhiêu thu hoạch. Vậy không biết có phải hay không chắc một phong tiềm lực quá lớn. Để hắn sinh ra bảo vệ chi tâm. Bất quá theo chắc một phong. Càng giống là một loại lấy lòng đoán chừng tại cái này lão thái giám trong lòng. Vậy không cho là mình có thể có không tầm thường thu hoạch. Mừng rỡ làm một cách nhân tình. Ngươi lòng như lửa đốt địa ước nhà ta tới. Thế nhưng là có chuyện quan trọng chạy về Cô Tô Thành trên đường. Chắc một phong liền cho Thiên Trảo lưu lại tin ngầm. Chắc một phong bận biểu hỏi. Thôi công công. Chúng ta tại Thánh Hải Bang nhưng có nổi ứng. Thôi Bảo Kiếm ánh mắt lóe lên. Dáng tươi cười làm sâu sắc. Ngươi hỏi cách này làm gì à, nếu như là đi qua. Hắn không phải giáo huấn chắc một phong. Để đối phương biết quy củ. Bất quá vẫn là chuyện xưa. Một người đạt được đãi ngộ. Vĩnh viễn cùng hắn giá trị có quan hệ. Chắc một phong bây giờ thể hiện ra giá trị quá lớn. Đã bị Thôi Bảo Kiếm trở thành bảo. Đương nhiên sẽ không lại tùy ý thương đối phương tâm. Chắc một phong. Vu Quan Đình không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Nói bốn phái chuẩn bị liên thủ tiêu diệt Tam Giang Minh. Mà đột phá khẩu liền là phương Bắc Lâu Lâm Hiên. Nơi đó tất lại chính là từ Thánh Hải Bang chủ công. Dáng tươi cười vừa thu lại. Thôi Bảo Kiếm trên thân khí thế tăng vọt. Trầm giọng hỏi. Chuyện này là thật chắc một phong. Ta nhưng thề với trời. Huống chi chuyện lớn như vậy. Ta cũng không dám lừa gạt công công. Thôi Bảo Kiếm thần sắc mấy lần chắp tay sau lưng tại trong địa đạo đi tới đi lui. Hiển nhiên cũng bị tin tức này đánh. Cho trở tay không kịp, hắn đột nhiên dừng bước. Nhìn về phía chắc một phong. Ngươi quả nhiên rất được Vu Quan Đình tín nhiệm. Chiếu ngươi ý tứ. Nên làm như thế nào lại muốn lừa dối lão tử. Chắc một phong thông minh nói. Nhưng bằng công công làm chủ. Ngươi không lo lắng Tam Giang Minh thuộc hạ chỉ quan tâm Tam Giang Minh tồn vong, hội sẽ không ảnh hưởng công công đại kế. Câu trả lời này lệnh Thôi Bảo Kiếm tâm tình phá lệ tốt. Nhìn không được hắc hắc thẳng cười lên. Một phong. Ngươi quả nhiên rất được nhà ta tâm. Tam Giang Minh không thể vong. Ai dám phá hư nhà ta kế hoạch. Liền là cùng ta ra là định. Ngươi mới vừa hỏi nhà ta. Thánh Hải Bang có hay không nổi ứng. Hẳn là đã có đối sách. Chắc một phong. Thuộc hạ chỉ là nghe Vu Quan Đình nói. Thánh Hải Bang Hoàng Nguyên. Đắc tội Đông Phương Thế Gia cho nên hắn muốn lợi dụng cái này cơ hội. Làm giả để Đông Phương Thế Gia coi là Hoàng Nguyên cùng Ma Môn có quan hệ, có Đông Phương Thế Gia tham gia. bọn hắn đối Tam Giang Minh kế hoạch tự nhiên hội mắc cạn. Chỉ sợ không có người so Trác Mộc Phong càng khẳng định. Đông Phương Thế Gia nhất định sẽ tới tìm hắn. Dù sao hắn cực khả năng nắm giữ vị thần bí nhân kia manh mối mà. Trác Mộc Phong dự định cứu Tam Giang Minh. Cho nên trong lòng hắn đã có một cái hỏa thủy đông dẫn kế sách. Chỉ kém Lâm Môn một cước. Nghe được hắn lời nói, Thôi Bảo Kiếm có vẻ hơi do dự. Nhưng qua không đến một lát, cái này thái giám chết bầm liền có quyết định. Việc này giao cho nhà ta chính là. Ngươi không cần quản nhiều. Từ Thôi Bảo Kiếm trong sự phản ứng, Trác Mộc Phong biết sự tình thành công. Đã kinh ngạc tại thiên trào sạp hàng đã trải đến lớn như vậy. Vừa vui vui mừng tại đối phương chịu hỗ trợ. Vội vàng chắp tay nói. Tuân mệnh. Đêm tối. Một bóng người lặng yên im ắng. Không đếm xỉa đến vu phủ thùng sắt phòng ngự. Ngang nhiên nhảy vào trong phủ. Lại lừa gạt được Tam Giang Minh rất nhiều cao thủ cảm giác. Thẳng đến vu quan đình phóng ra đại môn. Đối cách đó không xa bóng người xa xa ôm quyền. Không biết quý khách tới chơi. Không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Ánh trăng trích đi, lộ ra Đông Phương Thao cái kia trương lạnh trầm mặt cho. Từ khi vạn hóa mộ huyệt trận pháp thông đạo triệt để quan bế. Vẫn như cũ không thấy chất nhi Đông Phương Bình về sau. Tất cả Đông Phương thế gia cao thủ cũng có thể cảm giác được nội tâm của hắn phẫn nộ cùng băng lãnh. Giờ phút này, khi Đông Phương Thao nhìn chằm chằm Vu Quan Đình lúc, liền Vu Quan Đình trái tim cũng hơi quất động. Trác Mộc Phong ở nơi nào để hắn lập tức tới gặp ta. Đông Phương Thao không tình cảm chút nào nói. Thiếu hiệp mời khai ăn 57 chương 558 giao phong. Trác Mộc Phong đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Chợt tiếp vào Vu phủ người tới thông báo. Nói là Vu Quan Đình để hắn tranh thủ thời gian hồi phủ. Trác Mộc Phong trong lòng hiểu rõ. Không dám trì hoãn. Vội vàng thuận theo mà đi. Vu phủ. Ánh nến thông minh đại thính nghị sự bên ngoài. Đứng đấy một vòng Tam Giang Minh nhất hộ vệ tinh nhuệ. Thời khắc nhìn chằm chằm bốn phía. Con muỗi đều mơ tưởng bay vào một cách nhưng mà những hộ vệ này cũng không biết bên trong tại chiêu đãi người nào. Trong nghị sự đại sảnh. Đông Phương Thao đứng tại chính giữa. Đứng chắp tay. Trên thân cường đại khí tràng lệnh bốn phía đều lộ ra phá lệ kiềm chế. Vu Quan Đình đứng ở phía sau. Mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đối phương nghiêm lệnh hắn không được đem tin tức tiết lộ. Rõ ràng là bí mật làm việc. Nhưng đây là vì cái gì đây? Cùng Trác Mộc Phong lại có quan hệ gì? Vu Quan Đình đột nhiên phát hiện. Một chuyến mộ huyệt chuyến đi. Mình vị kia nghĩa tử trên thân bí mật càng ngày càng nhiều. Tiếng bước chân truyền đến. Vu Quan Đình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bộ áo trắng Trác Mộc Phong cất bước đi vào. Khuôn mặt trầm tĩnh. Mảy may nhìn không ra nội tâm cảm xúc. Nghĩa phụ. Ngươi chiêu Hải Nhi đến có chuyện gì quan trọng? Trác Mộc Phong đã sớm phát hiện Đông Phương Thao. Vậy nhận ra đối phương. Bất quá tên này cực kỳ giảo hoạt. Cố ý giả bộ như không biết. Vu Quan Đình chưa kịp nói chuyện. Đông Phương Thao đã chậm rãi xoay người. Một đôi hàn đàm ánh mắt thẳng chiếu vào Trác Mộc Phong trên mặt uy run sợ khí thế đủ để cho thiên hạ phần lớn người vì đó sợ hãi. Tuy là Trác Mộc Phong đã sớm chuẩn bị, trái tim vậy có chút dừng lại một cái chớp mắt. Tiếp xuống ngươi nói chuyện. Đem quyết định ngươi. Tam Giang Minh. Mặc Trúc Bang vận mệnh nếu dám có nửa câu lừa gạt. Ngươi tất cả thân nhân. Bằng hữu đều sẽ chết. Đây là cao thủ thánh địa nên nói sao đơn giản so ma đạo còn muốn bá đạo tàn khốc. Nhưng Trác Mộc Phong không phải tay mơ. Hắn càng sẽ không ngây thơ đến cho rằng thánh địa thế lực thật sự là quang minh vô tư. Nếu thực như thế, đối phương vậy không có khả năng lén lút triệu kiến mình. Còn không phải là vì Đông Phương Thế Gia lợi ích. Hiện tại Trác Mộc Phong còn tuyệt đối không thể trêu vào Đông Phương Thế Gia. Gia hỏa này một mặt kinh hãi hình. Có vẻ như thân thể đều đang phát run. Liền vội cúi đầu hành lễ. Nguyên lai là Đông Phương Thao trưởng lão. Thất kính thất kính. Kẻ hèn ăn hùng tâm báo tử đảm. Cũng không dám lừa gạt Thao trưởng lão nửa câu. Đông Phương Thao lười nhắc nói nhảm. Trực tiếp hỏi nói. Tại hoang mạc thời điểm. ngươi từng tiếp nhận qua Đông Phương Vọng đưa ra nghi vấn. Một bên Vu Quan Đình trong lòng kinh hãi, không ngờ tới còn có việc này. Trác Mộc Phong cúi đầu, không dám nâng lên. Thật có việc này. Cũng là khi đó, ta cùng Vọng trưởng lão bọn người quen biết, nguyên bản muốn cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, làm sao bị cự tuyệt. Đông Phương Thao, khi đó Đông Phương Vọng hướng ngươi hỏi thăm qua ma đạo cao thủ tung tích, mà ngươi nói cho hắn biết mình nhìn thấy qua ba người. Không hề nghi ngờ, đây nhất định lại là Đông Phương Diệp lộ ra. Trác Mộc Phong đáp, không sai. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân áp lực đột nhiên bao phủ trên người Trác Mộc Phong, làm hắn toàn thân kéo căng, chấn kinh phía dưới ngẩng đầu. Vừa đối mặt Đông Phương Thao cặp kia sát ý tùm hai con ngươi, phảng phất bị khát máu hung thú tiếp cận bình thường. Người này võ công tất nhiên vô cùng cao, với lại giết qua rất nhiều người tại Vạn Hóa Mộ huyệt. Đông Phương Thao một mực rất điệu thấp, điệu thấp đến liền Trác Mộc Phong đều có chút đánh giá thấp người này đáng sợ. Hắn không từ lên 120.000 điểm tinh thần, miễn cho bị đối phương phát hiện sơ hở. Mà một bên Vu Quan Đình đồng dạng kinh phải vận chuyển 10 thành công lực, sợ Đông Phương Thao đột nhiên gây khó khăn, tổn thương Trác Mộc Phong. Đông Phương Thao nháy mắt một cách không nháy mắt. Cái kia trong đó hai người, một cái gọi Hoa Mãn Thiên, đến từ Diệu Hoa Các, một cái gọi Ứng Giai Hùng, đến từ Tứ Phương Minh. Ngươi cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập, thù hận rất nhiều. Lúc ấy Đông Phương Vọng hỏi ngươi, ngươi vì sao giả bộ như không biết, không hổ là Đông Phương thế gia, mới từ mộ huyệt đi ra không bao lâu, thế mà liền tra ra hai người kia thân phận lai lịch, thánh địa thế lực to lớn năng lượng. Lại một lần nữa chấn kinh Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong biết rõ, phàm là mình lộ ra một tia chần chờ hoặc do dự, đợi chờ mình hẳn là bỏ mạng một kích, nhìn như bình tĩnh đại thính nhị sự, kỳ thực như sóng lớn vòng xoáy, tùy tiện liền có thể thôn phệ hắn. Không dối gạt Thao trưởng lão, kẻ hèn cũng không phải là cố ý như thế, chỉ là sợ hãi nói ra hai người thân phận sẽ để cho Vọng trưởng lão bọn hắn coi là ta là tại vu oan giá họa. Đông Phương Thao không khỏi cười nhạt, ngươi hướng bọn hắn hình dung ba người hình dạng, chẳng lẽ cũng không phải là vu oan giá họa? Trác Mộc Phong khiếu khuất đạo, riêng là hình dung hình dạng, thiên hạ hình dạng giống nhau người sao mà nhiều vậy? Kẻ hèn chỉ là chi tiết báo cáo, cũng không cái gì lệch đạo chỗ. Đông Phương Thao không khỏi vì đó kinh ngạc. Xác thực, nếu như không phải Đông Phương Vọng chính bọn hắn tìm được Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng thi thể, ai hội tra được hai người kia trên đầu? Bất quá chỉ bằng vào điểm này cũng không đủ rửa sạch đối phương hiểm nghi. Đông Phương Thao khí thế không giảm, thậm chí càng thêm dọa người. Ngươi còn dám rảo biện ba người kia phương hướng là ngươi chỉ dẫn, nói không chừng liền là ngươi cố ý dẫn đạo Đông Phương Vọng bọn hắn. Trác Mộc Phong vội vàng nói, lúc ấy kẻ hèn xác thực trông thấy Hoa Mãn Thiên ba người đi cái hướng kia, cũng không thể lừa gạt Vọng trưởng lão bọn hắn. Đông Phương Thao lập tức tiếp lời, cho nên ngươi sớm tại Hồ Dương Lâm chôn xong Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng thi thể, lại đem người thứ ba hủy thi diệt tích, đem hết thảy oan ức đẩy lên người thứ ba trên đầu, có phải như vậy hay không? Mãnh liệt khí lãng bên trong, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chỗ cổ liền truyền đến một trận nắm chặt cảm xúc, cả người bị nhấc lên, hô hấp khó khăn phía dưới, bộ mặt chứng đến thông hồng, cơ hồ muốn làm trận ngạt thở đi qua. Thao trưởng lão thủ hạ lưu tình, một bên Vu Quan Đình quá sợ hãi, vừa mới chuẩn bị động thủ, một tay bóp lấy Trác Mộc Phong cổ. Đông Phương Thao đắt lạnh lùng nói, Vu Minh chủ tốt nhất có tự mình hiểu lấy, miễn cho hại người hại mình. Gặp Trác Mộc Phong mặc dù hô hấp khó khăn, nhưng cũng không có tắt thở, hiển nhiên Đông Phương Thao chưa hạ sát thủ. Nhưng nếu là mình vọng động, chỉ sợ ngược lại hội hại nghĩa tử. Vu Quan Đình lập tức đứng vững, vội la lên, Thao trưởng lão chuyện gì cũng từ từ. Đông Phương Thao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, ánh mắt như mũi tên, tựa như có thể bắn thủng lòng người ngọn nguồn bí mật. Ngươi thiết lập ván cuộc giết chết ba người, cuối cùng hướng dẫn theo đà phát triển. Giá họa cho một người trong đó một phương diện. Nhưng lợi dụng đông phương thế gia chế tạo diệu hoa các cùng tứ phương minh phiền phức một phương diện khác. Cũng tốt che giấu thân phận của ngươi. Ngươi mới là phá vỡ cẩm tinh chi môn, người lời vừa nói ra. Có thể nói long trời lở đất. Vu Quan Đình sắc mặt liên tiếp mấy lần. Ánh mắt tránh gấp. Mà Trác Mộc Phong càng là liền hồn đều nhanh dọa rơi mất. Lạnh từ đầu tới chân, đối phương lời nói thật là một chữ không sai. Liền cùng chính mắt thấy sự kiện trải qua bình thường. May mắn Trác thiếu hiệp không phải người bình thường. Hắn tin tưởng cả kiện sự tình không có người chứng kiến. Huống chi đông phương thao đúng như này chắc chắn. Vậy sẽ không lưu mình một hơi. Kinh hoàng không đến nửa lần thời gian nháy mắt. Nhanh đến để cho người ta nhìn không ra gì thường. Trác Mộc Phong hấp tấp nói. Ta không rõ thao trưởng lão ý tứ. Ta làm sao có thể giết được hai người kia đông phương thao. Theo đông phương diệp thuyết pháp. Lúc ấy tùy hành trận pháp sư từng nói. Chỗ kia hồ dương lâm chính là trận pháp chi địa bằng ngươi võ công. Cố nhiên giết không được ba người kia. Nhưng nếu như ngươi tinh thông nơi đó trận pháp liền không đồng dạng, nếu là như vậy. Vậy vừa lúc giải thích ngươi có thể phá vỡ cẩm tinh chi môn, đây là đông phương thao trên đường đi căn cứ đông phương diệp ký ức. Cùng biết manh mối. Đăm chiêu về sau đạt được một cái giả thuyết lớn mật nghe có chút không thực tế. Nhưng đông phương thao sẽ không xem nhẹ bất luận một loại nào khả năng việc quan hệ vạn hóa ma công. Bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Hắn đều hồi gấp 10 lần phóng đại đi xử lý. Không cho bất luận kẻ nào tránh qua. Trác Mộc Phong như lâm đại địch. Cũng không dám lại có bất kỳ khinh mạn. Oan uổng. Oan uổng a. Ta căn bản vốn không thông trận pháp huống chi. Ta không thể biết trước. Thế nào biết gặp được vọng trưởng lão bọn hắn. Lại làm sao có thể trước đó bố trí xong cuộc này. Đông phương thao thanh âm càng ngày càng lạnh. Để cho người ta hoài nghi sau một khắc hắn liền hội hạ sát thủ. Còn không thừa nhận cố gắng ngươi sớm phát hiện vọng trưởng lão. Cho nên cố ý chờ ở nơi đó. Nếu là những người khác. Tại hắn trùng điệp tiến công phía dưới thật khả năng trong lòng đại loạn, lộ ra sơ hở. Bất quá Trác Mộc Phong làm người hai đời. Liền tử vong đều kinh lịch qua. Không tin mình xông bất quá cái này liên quan. Giải thích nói. Ta là cùng nghĩa phụ bọn hắn. Đồng thời rơi vào mộ huyệt. Khi đó đông phương thế gia còn chưa đuổi tới. Ta như thế nào nhận biết vọng trưởng lão bọn hắn thứ hai. Nếu như ta trước đó chờ ở nơi đó, ta lại thế nào khẳng định? Vọng trưởng lão nhất định hồi hướng ta hỏi thăm ma đạo cao thủ tung tích. Lời này thanh đông phương thao đang hỏi. Lệnh khí thế của hắn có chút ngưng tụ. Trác Mộc Phong mặt hồng tai đỏ. Chỉ có thể liều mạng hấp khí để chống đỡ ngạt thở cảm giác. Kẻ hèn thân ra trong sạch. 19 năm lý lịch tất cả đều nhưng cha. Làm sao có thể tinh thông trận pháp? Hơn nữa còn là vạn hóa ma nhân mộ trận pháp. Đông phương thao đôi mắt sâu không lường được. Trong đầu hắn vang lên đông phương diệp lời nói phá vỡ cẩm tinh chi môn người. Cùng lúc ấy đông phương vọng bọn người chinh lệch trước sau chân. Chứng minh người kia đối với trận pháp quen tại tâm. Chính như Trác Mộc Phong nói. Hắn cuộc đời kinh lịch vừa xem hiểu ngay. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc thanh sát lưu hạch tâm trận pháp. Càng không nói đến vẫn là tinh thông. Sự tình đến một bước này. Đông phương thao cũng không phải cưỡng từ đoạt lý người. Càng không hứng thú cố ý bóp chết một cái tiểu gia hỏa. Đột nhiên buông lỏng tay ra Trác Mộc Phong quẳng xuống đất. Bưng bít lấy cổ ho khan không thôi. Người thứ ba là ai? Nói cho ta ngươi không biết. Đông phương thao ở trên cao nhìn xuống hỏi. Có thể cùng Hoa Mãn Thiên. Ứng Giai Hùng lăn lộn cùng một chỗ. Cũng quan hệ mật thiết người. Đương nhiên vậy là cùng cấp bậc nhân vật. Trác Mộc Phong càng phát ra kinh ngạc. Nơi này người kín đáo tâm tư hắn thậm chí cảm thấy đến. Cố gắng đông phương thao đã từ một chút thông tin bên trong suy đoán ra được thứ thân phận ba người. Tối nay hết thầy chỉ là vì chứng thực mà thôi. Trong lòng có chút rét run. Trác Mộc Phong ho khan một trận. Nói ra. Thao trưởng lão nhìn rõ mọi việc. tin tưởng tất sẽ không hoài nghi kẻ hèn dụng tâm người thứ ba là Hoàng Nguyên. Trong nghị sự đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vu Quan Đình vô cùng lo lắng xem lấy khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, khí thế khó lường Đông Phương Thao, còn có đã chậm rãi bò lên, có chút chật vật Trác Mộc Phong. Hắn cũng nhìn không được làm nghĩa tử bóp thanh mồ hôi lạnh, e sợ cho sau một khắc Đông Phương Thao sẽ ra tay xử lý đối phương. Mắt thấy toàn bộ quá trình hắn, thật là thấy hãi hùng khiếp vía. Đời này rất ít khẩn trương như vậy qua. Ngươi để làm gì tâm? Ta tự hội tra ra. Nhớ kỹ ngươi hôm nay tất cả lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Thật sâu nhìn Trác Mộc Phong một chút, Đông Phương Thao lướt đi bên ngoài phòng, chớp mắt biến mất, cũng mang đi cái kia cố lệnh người vô pháp thở dốc trọng áp. Thiếu hiệp mời khai ăn 57 chương 559 bị nhằm vào. Đợi Đông Phương Thao sau khi rời đi, Vu Quan Đình đi hướng Trác Mộc Phong, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Trác Mộc Phong áy náy, để nghĩa phụ lo lắng trước đó ta vậy không nghĩ tới. Như vậy một kiện chuyện bình thường, thế mà sẽ để cho Đông Phương Thao tự mình qua đến điều tra. Xem ra bọn hắn tám thành là hoài nghi Hoàng Nguyên khả năng liền là cướp đoạt vạn hóa ma công người hiểm nghi. Lấy Vu Quan Đình đầu óc, đã sớm từ Đông Phương Thao cùng Trác Mộc Phong trong lúc nói chuyện với nhau đoán được đại khái, trong lòng nói không khiếp sợ là giả. Bên này vừa nghĩ tới làm sao đối phó Thánh Hải Bang bốn phái, tan rã địch quân âm mưu, Hoàng Nguyên liền đưa lớn như vậy một cách lễ, hội sẽ không quá đúng dịp không biết làm sao. Vu Quan Đình trong lòng có chút bất an, nhìn về phía Trác Mộc Phong. Mộc Phong, ngươi lúc trước nói đều là thật sao? Cần biết can hệ trọng đại, Đông Phương thế gia cũng không phải dễ gạt như vậy. Hắn biết rõ vị này nghĩa tử tà tính, thật đúng là sợ đối phương giấu riêng hắn làm loạn. Trác Mộc Phong buông buông tay, cười khổ nói, nghĩa phụ, ta nào dám lừa người, ta cũng không phải không muốn sống nữa. Vu Quan Đình tạm thời tìm không ra sơ hở, đành phải ý vị sâu xa nói, ngươi tự mình minh bạch liền tốt. Rời đi Vu phủ Đông Phương Thao, về đến khách sạn trong phòng, chờ ở đây hai tên Đông Phương thế gia trưởng lão cùng Đông Phương Diệp vội vàng đứng lên, cùng nhau hướng Đông Phương Thao hành lễ. Bởi vậy chỗ có biết, Đông Phương Thao tại trưởng lão bên trong địa vị tuyệt không thấp. Thao trưởng lão, sự tình như thế nào? Bên trái trưởng lão hỏi. Đông Phương Thao không trả lời mà hỏi lại, ta để ngươi viết thư. Viết sao? Người trưởng lão kia nói. Thao trưởng lão yên tâm, lão phu đã báo cho đại trưởng lão, phái người chạy tới Thánh Hải Bang khống chế cuộc diện. Mới đại trưởng lão hồi âm, nói sẽ đích thân tiến đến, đã xác định Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng thân phận. Chỉ cần nghe ngóng hai người cuộc đời sự tích, cùng các phái thủy chung chưa về trưởng lão thứ thân phận, ba người tự nhiên có thể đoán được 7-8 phần. Đông Phương Thao đã sớm chằm chằm chuẩn Hoàng Nguyên, lần này tới Cô Tô Thành đều chỉ là vì nghiệm chứng mà thôi. Bất quá Đông Phương Thao làm việc cực kỳ cẩn thận, còn là để phân phó nói, thông chi đại trưởng lão, để hắn phái Vân trưởng lão tới đây phúc thẩm Trác Mộc Phong. Đông Phương Vân, Đông Phương thế gia hiếm thấy huyễn thuật thiên tài, tung tích dấu vết không hiện tại giang hồ, cho nên thanh danh vô cùng nhỏ, nhưng chỉ có Đông Phương thế gia người bên trong biết Đông Phương Vân huyễn thuật thực lực, còn muốn tại Đông Phong phía trên. Minh bạch sự tình bố trí xong, Đông Phương Thao không chút nào trì hoãn, lập tức dẫn ba người trong đêm rời đi Cô Tô Thành, một đường hướng phương Bắc Thánh Hải Bang mà đi. Cùng lúc đó, sớm tại mấy ngày trước đây liền nhận được tin tức Đông Phương Thường Thắng bọn người, vậy tại cùng với những cái khác thánh địa thế lực phân biệt về sau, vụng trộm ngoặt nói, vội vàng chạy về phương Bắc. Khi Đông Phương Vọng cùng Hoàng Nguyên sự tình truyền về Đông Phương thế gia về sau, gia chủ Đông Phương Vô Địch càng nghiêm túc, đầu tiên là phái ra một đội cao thủ thẳng đến Thánh Hải Bang, về sau lại tuyên bố gia chủ lệnh khởi động Đông Phương thế gia bố trí tại toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều mạng lưới tình báo, mệnh lệnh các nơi toàn lực tìm hiểu Đông Phương Vọng cùng Hoàng Nguyên tung tích. Du Quan Vạn Hóa Ma Công. Toàn bộ Đông Phương thế gia giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập. Phàm là có một chút dấu vết, đều tuyệt không có khả năng thả qua một phương diện khác. Thiên Trảo vậy đang hành động. Từ Trác Mộc Phong miệng bên trong biết được bốn bạc ti giao Tam Giang Minh kế hoạch về sau, Thôi Bảo Kiếm màn đêm buông xuống tiện bí mật đi tới một nhà thanh lâu hậu viện. Gặp qua công công. Một tên phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân uyển chuyển đi vào Thôi Bảo Kiếm sau lưng thấp người thi lễ một cái. Thôi Bảo Kiếm nhìn qua ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: Xuân Nương, lập tức cho nhà ta liên hệ Nghiễm Hưng đạo đậu Lai Đức, hỏi một chút hắn. Lần trước hắn đối vị kia chủ tiệm gạo làm cái gì, lại khiến vị kia lão bản có thể tránh qua nguyên tùng huyễn thuật khảo vấn, cũng để hắn phái người tới hiệp trợ. Xuân Nương là nhà này thanh lâu tú bà, nhưng nó thân phận chân thật lại là vệ vũ đạo Thiên Trảo người đứng thứ hai. Nghe vậy nghiêm nghị, nhưng nàng không dám hỏi nhiều. Lúc này viết xuống một phong thư đi ra. Sau đó không lâu, Xuân Nương lại bước nhẹ trở về. Cho nhà ta thông chi Thánh Hải Bang Tối Đinh, để hắn làm một chuyện. Thôi Bảo Kiếm lại nói vài câu. Nghe được Xuân Nương, hai chân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nàng mong muốn khuyên can, nhưng Thôi Bảo Kiếm xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau, không cho bất luận kẻ nào chất vấn hắn quyết định. Trầm mặc một lát sau, cuối cùng quay người ra gian phòng. Thanh Đông Phương thế gia liên lụy vào, cũng không biết là tốt là xấu. Thiên Trảo tạm thời còn không đối phó được, hy vọng sẽ không bên ngoài sinh nhánh mới tốt. Thôi Bảo Kiếm tự lẩm bẩm, cái kia trương tái nhợt mang cười mặt mo giờ phút này tràn đầy ngưng trọng. Vạn Hóa Mộ Huyệt mang đến cử sóng gió lớn, còn tiếp tục tại năm đại hoàng triều ập ùa. Một đợt xa chưa đi qua, nhưng một cái khác trận gợn sóng đã không thể chờ đợi được nhấc lên. Ngay tại hơn nửa tháng sau đêm khuya, Thánh Hải Bang chủ Tất La dẫn một đám cao thủ đệ tử phong trần mệt mỏi địa chạy về Thánh Hải Bang tổng bộ. Phương Bắc ngàn lời ngoài thành trắng xa hà bên cạnh, làm Đông Chu hoàng triều lớn nhất thủy vận bang phái, Thánh Hải Bang ven sông xây lên ốt xá kéo dài mấy trăm ở giữa, càng tự xây ba khu bến tàu. Bến tàu bên cạnh thường xuyên đỗ lấy thành hàng thuyền, tiếng người huyên náo. Tất La bộ dáng mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng thần sắc lại cực kỳ hưng phấn không khác. Trải qua nhiều lần bàn bạc về sau, hắn cùng ba phái triệt để đã đạt thành nhất trí, đối phó Tam Giang Minh kế hoạch đem chính thức khởi động. Nghĩ tới những thứ này năm qua, Thánh Hải Bang tại Tam Giang Minh trong tay đã bị thiệt thòi không ít. Mấy lần làm hắn cái bang chủ này rất mất thể diện, bây giờ Lâu Lâm Hiên càng là công nhiên tỏa trấn phương Bắc, ý đồ cướp đoạt Thánh Hải Bang địa bàn cùng căn cơ. Tất La liền có loại lập tức trả thù xúc động. Vu Quan Đình, lão phu muốn ngươi cửa nát nhà tan, cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hy vọng đến lúc đó không nên quá thương tâm. Tất La về đến phòng, rửa mặt qua đi, nhìn không được cười lên ha hà. Hắn lại hồn nhiên không biết, vào thời khắc này, một đám người thừa dịp bóng đêm lặng yên tiềm nhập Thánh Hải Bang. Bọn hắn võ công quá cao, trong đó có hơn 30 người, tất cả đều đạt đến địa linh bảng cấp bậc. Có 7-8 người đạt đến thiên tinh bảng cấp bậc, càng có một bóng người tới lui như lôi đình bảo long, tại các cái gian phòng bên trong qua lại, sườn sốt không người có thể phát hiện. Cái kia đảo bóng người nghe được tiếng cười, sưu một tiếng nhảy lên đến Tất La trong phòng. Tất La còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị đối phương khống chế lại. Đợi thấy rõ người đến khuôn mặt, cả người như bị nước đá đổ vào. Lớn, đại trưởng lão. Bóng người rõ ràng là đạt đến hợp tượng cảnh cấp độ siêu cấp cao thủ Đông Phương Thường Thắng. Sau đó không lâu, tại Tất La thủ ý dưới, cái kia chút phát giác được đồng tính Thánh Hải Bang cao thủ vậy nhao nhao từ bỏ chống cự. Kỳ thật biết được kẻ xông vào thân phận về sau, những cao thủ kia bản thân liền không có chiến ý. Ngay sau đó, Thánh Hải Bang các nơi pháo đài, tất cả đều rơi vào Đông Phương thế gia khống chế. Những thủ vệ kia người cũng bị sớm đã ẩn thân bốn phía số lớn Đông Phương thế gia võ giả thay thế. Có thể nói, Đại bộ phận Thánh Hải bang chúng còn không biết phát sinh cái gì. Thánh Hải bang đã bị khống chế Đông Phương Thế Gia biểu hiện ra thực lực. Lệnh Tất La chờ cao tầng vô cùng hoảng sợ. Thánh Hải bang trong nghị sự đại sảnh. Đông Phương Thường Thắng. Đông Phương Thường Uy ngồi cao thượng thủ. Hai bên là Đông Phương Thao chờ trưởng lão, bên ngoài phòng thì là thành hàng Đông Phương Thế Gia võ giả. Nhân vật tầm thường như dám xông vào. Chỉ có một con đường chết. Tất La chờ cao tầng đứng ở chính giữa. Tất cả đều bị bộ này tư thế dọa đến hoang mang lo sợ, bốn phía từng đạo khí thế chụp vào bọn hắn. Đều là chút khuôn mặt xa lạ. Nhưng Tất La lại cảm giác được ra. Có mấy người thực lực không kém chút nào hắn. Đông Phương Thế Gia nội tình. Lại kinh khủng như vậy, đại trưởng lão. Nhị trưởng lão. Không biết tiểu lão nhân đến tột cùng phạm vào cái gì sai lầm lớn. Làm các ngươi đêm khuya tới chơi ngột ngạt bầu không khí bên trong. Tất La rốt cuộc lấy dũng khí. Trước tiên mở miệng, thân là đứng đầu một phái. Loại thời điểm này hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Đông Phương Thao cất bước ra khỏi hàng. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoàng Nguyên ở đâu? Hoàng Nguyên hẳn là chuyện tối nay cùng lão thất phu kia có quan hệ. Tất La hận đến thẳng cắn răng. Vội vàng nói. Khởi bẩm trưởng lão. Hoàng trưởng lão từ tiến vào vạn hóa mộ huyệt về sau. Một mực không thấy hình bóng. Tiểu lão nhân cũng không biết lúc nào đi hướng. Đông Phương Thao. Kể Hoàng Nguyên cuộc đời hồ sơ ở nơi nào, nhưng phàm là lên quy mô giang hồ môn phái. Đều hội ghi chép trong môn võ giả sự tích. Lấy cung cấp triều đình định thời gian kiểm tra thí điểm. Miễn cho có người làm ra phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Đương nhiên. Loại sự tình này cơ bản lưu tại hình thức. Dù sao môn phái có thể hồ viết. Thiên hạ người giang hồ nhiều như vậy. Ngươi làm sao tra được tới, huống chi hiện tại Đông Chu Hoàng Triều. Thiếu đế kế vị không lâu. Cát cứ nhất phương các rộng lượng khiến ùn binh tự trọng. Binh chính một tay bắt. Triều đình căn bản không quản được. Rất có quốc trung nước ý tứ. Bất quá. Đỉnh cấp thế lực từ trước đến nay là triều đình trọng điểm theo dõi mục tiêu. Cho nên ngược lại là đỉnh cấp thế lực các trưởng lão. Làm việc cần muôn phần cẩn thận. Sợ bị người ta tóm lấy chân ngựa. Tương ứng bọn hắn hồ sơ liền sẽ khá chân thực có thể tin. Tất La cuống quýt kêu to. Lưu trưởng lão. Còn không mau mang các vị trưởng lão đi hồ sơ thất vị kia. Lưu trưởng lão dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng cũng không dám làm rùa đen rút đầu. Run thân thể đi ra. Mời. Mời các vị trưởng lão đi theo ta. Đông Phương Thao ra hiệu hai người đuổi theo. Đại thính nhị sự lại yên tĩnh lại. Tất La phát hiện bình thường mặt mũi hiền lành Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thường Uy. Lúc này toàn bộ trầm mặt không nói. Lâu dài dưỡng thành khí thế thì càng dọa người rồi. Trêu đến hắn mấy lần há miệng. Cuối cùng lại thanh thanh âm nuốt trở vào. Sau đó không lâu. Hai vị Đông Phương Thế Gia cao thủ cùng Lưu trưởng lão vội vàng trở về. Tất La quay đầu. Phát hiện Lưu trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Đại trưởng lão, Hoàng Nguyên hồ sơ, mất tích bên trái Đông Phương Thế Gia cao thủ đối Đông Phương Thường Thắng ôm quyền nói. Xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Tất La thân thể hung hăng lắc lư mấy lần. Thánh Hải bang đột nhiên bị nhằm vào. Nguyên nhân gây ra tại Hoàng Nguyên mà Hoàng Nguyên hồ sơ. Lại tại tối nay vô cớ mất tích, đây hết thảy đều để Tất La ngửi thấy mùi âm mưu. Liên tục không ngừng kêu lên. Có người hãm hại. Có người hãm hại tại ta Thánh Hải bang. Đông Phương Thao lạnh lùng nói. Tất bang chủ làm gì kích động như vậy. Hẳn là ngươi rõ ràng Hoàng Nguyên sự tình. Lần này Tất La càng luống cuống. Giải thích nói. Tiểu lão nhân thật không biết phát sinh cái gì. Còn xin chư vị trưởng lão nói rõ. Đông Phương Thao. Quý bang Hoàng Nguyên. Nghi cùng ma môn có quan hệ. Thừa dịp ta Đông Phương Thế Gia không sẵn sàng. Trộm lấy ma môn bảo vật. Cái gì nghe nói như thế? Tất La cùng mấy tên Thánh Hải bang cao thủ quả thực là mí mắt trực nhảy. Tê cả ra đầu, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Hoàng Nguyên lại gan to bằng trời đến loại trình độ này. Khó trách. Khó trách một mực không thấy tung tích ảnh. nguyên lai là sự việc đã bại lộ. Mình chạy trốn đi cầm đi đồ tốt, lại thanh cuộc diện rối rắm lưu cho Thánh Hải Bang. Tốt một cái đáng chết lão thất phu Tất La nghiến răng nghiến lợi nói: "Chư vị trưởng lão, còn xin điều tra ra Hoàng Nguyên tung tích. Tiểu lão nhân nhất định phải tự tay giết cái này lão xúc sinh." Thiếu hiệp mời khai ăn 57 chương 560 sắc bén đao đối mặt Tất La lời thề son sắt. Đông phương thế gia đám người sắc mặt khác nhau. Có lạnh nhạt, có xem thường, vậy có trào phúng. Đông phương thao: "Tất bang chủ, ngươi có thể trước giải thích một chút. Vì sao Hoàng Nguyên hồ sơ hội mất tích?" Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng chính là loại an tĩnh này càng làm cho Tất La tâm thần bất định bất an, bởi vì hắn không cách nào phỏng đoán ra đối phương tâm lý. Chỉ có thể liều mạng giải thích nói: "Tiểu lão nhân thật không biết, Hoàng Nguyên lão tặc ẩn tàng rất sâu. Những năm này tiềm phục tại ta Thánh Hải Bang, chưa từng có lộ qua chân ngựa a." Nguyên bản đối với Hoàng Nguyên phải chăng vì ma đạo cao thủ, Đông phương thế gia trên dưới cũng không xác định. Nhưng bây giờ nó hồ sơ vô cớ mất tích, ngược lại để Đông phương thế gia ý thức được việc này không đơn giản. Cảm nhận được bốn phía áp lực, Tất La không hổ là đứng đầu một bang, ép buộc mình tỉnh táo lại, kêu lên: "Các vị trưởng lão, tiểu lão nhân không có khả năng sai người tiêu hủy Hoàng Nguyên hồ sơ, bởi vì dễ dàng như vậy muốn đóng di rõ. Huống chi coi như Hoàng Nguyên lão tặc là ma đạo cao thủ, hồ sơ bên trong vậy không có khả năng miêu tả đi ra. Tiểu lão nhân không cần thiết hủy đi a, cái này nhất định là có gian nhân từ đó cản trở, mong muốn vu oan giá họa tại tiểu lão nhân. Mời các vị trưởng lão minh xét a." Lời này hợp tình hợp lý, nhưng một tên Đông phương thế gia trưởng lão lại cười tủm tỉm nói: "Vậy nhưng chưa hẳn. Cố gắng ngươi Tất bang chủ phá lệ cao minh, cố ý đi ngược lại con đường cũ. Một phương diện giả dạng làm bị oan uổng bộ dáng, một phương diện khác, ngươi sai người hủy đi Hoàng Nguyên hồ sơ, là bởi vì sợ ta Đông phương thế gia năng lượng to lớn, từ một chút trong dấu vết phát hiện cái gì." Tất La ngây ngẩn cả người. Còn có thể dạng này, hắn có loại bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân cảm giác. Gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi: "Không có, tiểu lão nhân không có a." Phía sau hắn mấy vị Thánh Hải Bang trưởng lão cũng biết sự tình không ổn, từng cách lớn tiếng kêu oan bắt đầu, còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, người giang hồ trong lòng cao không thể chạm đỉnh cấp thế lực đại lão, kỳ biểu hiện cùng những người giang hồ kia đối mặt bọn hắn lúc cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lúc này, Đông Phương Thường Thắng rốt cuộc lên tiếng, nhắm mắt lại nói: "Lão phu tự nhiên tin tưởng Tất bang chủ là vô tội, bất quá Hoàng Nguyên cũng coi là Đông Chu võ lâm nổi tiếng nhân vật. Nó liên quan ma sự tình, liên quan đến trọng đại. Có lẽ ma môn đã đem tay vươn vào các ngươi các nhà, cho nên vì thiên hạ an nguy, lão phu không thể không hạ lệnh tra rõ việc này." Từ lúc khoảnh khắc Thánh Hải Bang từ trên xuống dưới, liền một con chó cũng không thể tự tiện rời đi, thẳng đến sự tình tra rõ ràng mới thôi. Tất bang chủ, nhưng có nghi nghĩ Đông Phương Thường Thắng cực kỳ rào hoạt, hắn rất sợ Thánh Hải Bang xếp vào có cái khác trong thánh địa gian. Loại sự tình này cũng không kỳ quái, cho dù là hắn Đông Phương thế gia, đều tại mặt khác bốn đại hoàng triều bố trí một hệ liệt tối lưới vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, dứt khoát lấy diệt ma tên định nghĩa lần hành động này. Tất La nghe được trong lòng thật lạnh, đối phương ngoài miệng nói là điều tra, kỳ thật liền là giam lỏng. Chẳng lẽ sự tình điều tra không rõ ràng, bọn hắn liền không được tự do? Cái này cần tiếp tục tới khi nào? Cần biết Thánh Hải Bang nhiều người nghiệp lớn, mấy ngày vẫn được, một khi kéo đến lâu, các hạng sự vụ đình trệ, tất sẽ cho Thánh Hải Bang mang đến chưa từng có tài vụ tổn thất. Đây đối với một cái đỉnh cấp thế lực là chí mạng. Huống chi Tất La đang chuẩn bị làm một vố lớn, một lần diệt đi Tam Giang Minh, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, ngược lại bị Đông Phương thế gia trước để mắt tới. Tất La quả thực là khóc không ra nước mắt. Nhưng người ta đại trưởng lão đều lên tiếng, hắn còn có thể làm sao gan dám phản kháng. Sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Đành phải chán nản mệt mỏi nói. Nhưng bằng đại trưởng lão làm chủ, phía sau hắn mấy tên trưởng lão cũng đi theo tỏ thái độ. Đông Phương Thường Thắng phất phất tay, lập tức có người mang Tất La mấy người rời đi. Về sau đại bộ phận Đông Phương thế gia cao thủ vậy rút lui, chỉ còn lại có Đông Phương Thường Thắng, Đông Phương Thường Uy cùng Đông Phương Thao ba người. Thao trưởng lão, ngươi cảm thấy tiếp xuống nên làm như thế nào? Đông Phương Thường Thắng mở to mắt cười hỏi Đường. Đông Phương Thao hai bút cùng vẽ đầu tiên đem cùng Hoàng Nguyên có quan hệ cả đám người thu sạch giám thẩm tin tức. Mặt khác điều tra ra là ai đánh cắp Hoàng Nguyên hồ sơ. Thông qua giao nhau hỏi thăm, từ vạn hóa mộ huyệt mở ra đến bây giờ, tại trong lúc này tiến vào qua hồ sơ thất người toàn bộ giam giữ. Lần lượt từng cái thẩm vấn vì tăng lên hiệu suất. Khi tất yếu nhưng giết một người gian trăm người. Trước giết chết một nhóm rõ ràng không có người hiểm nghi, nếu có người không phục, vậy liền tiếp lấy giết. Đông Phương Thường Uy ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Đông Phương Thao. Vạn hộ mộ huyệt mở ra mấy tháng, dựa theo đối phương thuyết pháp cùng cách làm, cách này cần liên lụy bao nhiêu người, chỉ sợ nửa cách biển sâu giúp cũng khó khăn trốn hiểm nghi. Tại đối phương trong miệng, giết người tựa hồ chỉ là một kiện bình thường không có gì lạ sự tình, liền cùng giết gà mổ trâu không có khác nhau. Đông Phương Thường Uy không khỏi cau mày nói, làm như vậy sợ hữu thương thiên hòa, truyền đi vậy sẽ ảnh hưởng ta Đông Phương thế gia thanh danh. Đông Phương Thao thời kỳ phi thường đi thủ đoạn phi thường, do sớm tra ra chân tướng, hết thảy đều là đáng giá, nếu không thời gian càng kéo dài, khó tránh khỏi có cái khác thánh địa đoán được cái gì, tiến tới chặn ngang một tay. Đến lúc đó người chết chỉ có thể càng nhiều. Như vậy cấp tiến cách làm, rõ ràng để Đông Phương Thường Uy cực kỳ không đồng ý. Chính muốn phản bác, liền nghe đại ca Đông Phương Thường Thắng nói ra, việc này liền giao cho Thao trưởng lão đi làm đi, lão phu hy vọng có thể mau chóng biết kết quả. Đông Phương Thao hướng hai người thi lễ một cái, lúc này làm việc. Chờ hắn sau khi đi, Đông Phương Thường Uy không cam lòng nói, đại ca, ngươi vì sao như thế trọng dụng người này? Người này mặc dù lôi lệ phong hành, năng lực không tầm thường, nhưng một thân sát khí quá nặng, khinh thường nhân mạng. Chỉ sợ Đông Phương Thường Thắng khoát khoát tay, cười nói, nhị đệ, Đông Phương thế gia không thiếu quân tử, thiếu chính là Đông Phương Thao loại này xử lý hiện thực, lại không quan tâm thanh danh người loại người này, mới là ta Đông Phương thế gia chân chính công thần. A, về phần ngươi, ta tuổi đã cao, không thích hợp trộn lẫn việc này, vẫn là ngoan ngoãn làm bàng quan, vì Đông Phương thế gia giữ lại một điểm mặt mũi. A, có thể làm được hai trưởng lão vị trí, Đông Phương Thường Uy cũng không phải đồ đần. Nghe xong lời này, đột nhiên kinh hãi, ý thức được đại ca ý tứ. Đông Phương Thao bất cận nhân tình tại Đông Phương thế gia là có tiếng, đại ca lại thái độ khác thường đề bạt người này, đúng là coi hắn là trở thành một thanh sắc bén đao. Công việc bẩn thỉu việc cực toàn bộ ném cho đối phương, mà kiếm mặt mũi thắng mặt bài sự tình thì giao cho mình. Như vậy Đông Phương Thao chỉ hội càng ngày càng ỷ lại đại trưởng lão, mà đại trưởng lão lại có thể tùy thời vứt bỏ hắn, thời khắc mấu chốt nhưng đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên đối phương trên đầu. Cái này Đông Phương Thao hy vọng hắn làm người lưu một đường đi, nếu không ngày sau Đông Phương Thường Uy vuốt ve râu dài, một mặt tiếc hận địa lắc đầu. Đông Phương Thường Thắng lại lần nữa nhắm mắt lại, trong ánh nến mặt mo vẫn như cũ là như vậy mặt mũi hiền lành. Tại Đông Phương Thao chỉ huy dưới, Đông Phương thế gia trong đêm bắt đầu truy bắt liên quan sự trưởng lão, đệ tử, thậm chí hạ nhân nô bộc, toàn bộ Thánh Hải bang bị huyên náo gà bay chó chạy. Ngay từ đầu có huyết khí phương cương hạng người chống đối vài câu, lại tại chỗ liền bị Đông Phương thế gia một tên cao thủ chém rụng đầu, máu tươi tung tóe đối với người khác trên mặt, sợ đến ở đây Thánh Hải bang chúng hai chân như nhũn ra. Mấy lần giết chóc về sau tất cả mọi người đều ngoan, vô cùng phối hợp. Nhưng mà lại không có ai biết. Ngay tại Đông Phương Thế Gia lấy thủ đoạn cường ngạnh áp bách Thánh Hải Bang lúc. Thánh Hải Bang hậu viện một chỗ vắng vẻ gian phòng bên trong. Còn có người tại đỉnh phong gây án. Tiêu quản sự. Ngươi lôi kéo ta làm gì à? Ta chính là vàng trường lão đệ tử một trong. Đông Phương Thế Gia sẽ không để qua ta, ta phải chủ động đi đầu thú. Một người thanh niên mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Muốn đi ra cửa phòng. Lại bị một vị khác sâu dê trung niên ngăn lại. Cái sau nói ra. Hoa Thái. Ngươi ngốc hay không ngốc. Càng là loại thời điểm này. Càng không thể khác người ngươi chủ động đi tìm bọn hắn. Ngược lại dễ dàng bị bọn hắn lưu ý tên là Hoa Thái người trẻ tuổi ngẩn người. Tỉ mỉ nghĩ lại. Tựa hồ là đạo lý này. Tiêu quản sự một thanh đem hắn đẩy trở về. Đem hắn theo trên ghế. Thần bí một cười. Lần này Thánh Hải Bang bị để mắt tới. Chỉ sợ khó mà thiện Hoa Thái. Xem ở bình thường ngươi ta giao tình phân thượng. Tiêu mố có đầu đường cho ngươi đi. Có thể chở ngươi ta thoát khỏi này vũng bùn. Hoa Thái thực sự kinh ngạc. Gặp tiêu quản sự một mặt bình tĩnh. Cần biết đối phương phụ trách chính là hồ sơ thất. Chẳng lẽ không lo lắng bị Đông Phương Thế Gia thẩm vấn sao? Hẳn là người này thật có biện pháp. Hoa Thái gấp đến độ đi bắt đối phương tay. Tiêu quản sự. Lấy gì dạy ta? Tiêu quản sự kỳ thật cũng gấp đến không được. Nhưng trên mặt lại muốn giả ra một phái thong dong. Cười nói. Thời gian không nhiều. Ta để ngươi gặp cá nhân. Ngươi đừng rêu rao. Quay đầu đối cách đó không xa tủ quần áo hô to. Mau ra đây. Tủ quần áo ứng thanh mở ra. Một tên người mặc Thánh Hải Bang phục sức. Nhưng khuôn mặt thập phần lạ lẫm nam tử cao gầy đi ra. Hoa Thái thề. Hắn chưa hề gặp qua người này. Không khỏi kỳ quái nhìn về phía tiêu quản sự đã thấy tiêu quản sự đứng lên. Chủ động đem vị trí để lại cho tên kia nam tử cao gầy. Này quân thản nhiên ngồi xuống. Hai mắt vừa lúc nhìn thẳng Hoa Thái. Chốc lát ở giữa. Hoa Thái cảm giác mình thần trí lâm vào cái nào đó vòng xoáy. Rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Đợi đến Hoa Thái trong lúc mơ mơ màng màng. Nam tử cao gầy lại đứng lên đến. Nhìn về phía tiêu quản sự. Cái sau thúc giục nói. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nhanh lên. Những người kia lập tức tới ngay sau đó không lâu. Tiêu quản sự cũng trở nên mơ mơ màng màng. Nam tử cao gầy chui trở về trong tủ treo quần áo. Cách không vỗ tay phát ra tiếng. Tiêu quản sự cùng Hoa Thái đồng thời tỉnh lại. Nhìn nhau ngạc nhiên. Hoa Thái nói. Chỉ toàn cố lấy cùng ngươi uống rượu. Kém chút đem chính sự quên. Đang muốn đứng dậy. Môn đã bị đẩy ra. Hai tên Đông Phương Thế Gia cao thủ nối đuôi nhau mà vào. Tại tiêu quản sự cùng Hoa Thái nghi hoặc không hiểu trên nét mặt. Tại chỗ đem bọn hắn chế phục áp đi. Bởi vì Đông Phương Thế Gia là án lấy danh sách bắt người, cho nên không có lùng bắt gian phòng. Trong tủ treo quần áo nam tử cao gầy sắc mặt tái nhợt. Hắn chính là Đậu Lai Đức phái tới hiệp trợ Thôi Bảo Kiếm Bạc Kiếm Phi. Người này trời sinh kỳ dị. Tu luyện một môn có thể toàn đổi người khác ký ức tà công. Lúc trước chủ tiệm gạo có thể trốn qua Nguyên Tùng đưa ra nghi vấn. Chính là người này công lao. Nhắc tới cũng xào. Mấy tháng này Bạc Kiếm Phi một mực tại Vệ Vũ Đạo làm việc. Tiếp vào Đậu Lai Đức mật tín về sau. Liền cùng tiêu quản sự chắp đầu. Bị tiêu quản sự lợi dụng chức vụ chi tiện. Vụng trộm dẫn vào. Mới hắn dựa theo Thôi Bảo Kiếm chỉ thị. Xoán cải hai người ký ức. Bây giờ toàn bộ Thánh Hải Bang. Lại không có ai biết hắn tồn tại. Một mực đợi rất lâu. Phát giác được chung quanh không có động tĩnh lúc. Bạc Kiếm Phi mới kéo lấy mỏi mệt thân thể đi ra tủ quần áo. Lặng yên mở cửa. Thấu qua cửa khe hở quan sát. Xác định tạm thời không ai chú ý nơi này. Hắn biết rõ không nên ở lâu. Chợt cắn răng một cái. Lấy dũng khí. Bỗng nhiên mở cửa. Sau đó lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất vọt tới tiểu viện bên hồ nước. Sợ nhảy quá mau động tính hồi quá lớn, Bạc Kiếm Phi bối rối mà chậm rãi địa chui vào hồ nước. khi không vào nước bên trong lúc, cả người hắn đều nhẹ một mảng lớn, dùng hết tốc độ cao nhất bơi vào đường ngọn nguồn, đẩy ra một tảng đá lớn, sau đó lợi dụng hậu phương án đạo, một đường bơi đến Thánh Hải Bang bên ngoài trắng sa hà. Dựa vào võ giả qua người lượng hô hấp, hắn một đường bơi tới đủ xa vị trí, mới dám vụng trộm ló đầu ra đến. Quay đầu phát hiện nơi xa Thánh Hải Bang đèn đuốc thông minh, lúc này mới thở dài ra một hơi, tiếp tục lặn xuống nước. Thiếu hiệp mời khai ăn 57 chương 561 tất la phản kích hỗn loạn mà khẩn trương một đêm trôi qua. Nhưng đối với Thánh Hải Bang chúng tới nói, gian nan thời gian vừa mới bắt đầu. Vì kịp thời ghi chép tài liệu cá nhân, thường cách một đoạn thời gian, Thánh Hải Bang chúng liền cần tăng thêm mình hồ sơ. Cho nên lần này Đông Phương Thao đem mục tiêu nhắm ngay gần nhất 3 tháng ra vào hồ sơ thất người, trực tiếp dính líu gần một nửa Thánh Hải Bang chúng. Lại thêm cùng Hoàng Nguyên có quan hệ nhân viên cũng bị giam, Thánh Hải Bang nhà tù lại không đủ dùng, cuối cùng một chút trụ sở cùng gian phòng trở thành lâm thời lồng giam, ngày đêm có người trông coi. Không điểm ban ngày cùng đêm tối, luôn có từng tiếng kêu thảm từ nhà tù hoặc là nhà ở bên trong truyền ra, như bách ruộng gào thét. Nghe được cái kia chút không bị liên lụy Thánh Hải Bang chúng dùng mình, từng cái dọa đến đại môn không ra, nhị môn không bước. Thỉnh thoảng liền có từng cố dính đầy máu tươi tử thi từ thẩm vấn chỗ lôi ra, bị Đông Phương thế gia người tập trung đến cùng một chỗ, cuối cùng một mồi lửa thiêu hủy. Loại tình huống này, toàn bộ Thánh Hải Bang có thể nói người người cảm thấy bất an, phần lớn người mỗi ngày nơm nớp lo sợ, liền ăn cơm đều tránh trong phòng, sợ sau khi rời khỏi đây, không cẩn thận liền bị Đông Phương thế gia người để mắt tới, rước họa vào thân. Mỗi ngày đều có thương hộ chạy đến Thánh Hải Bang, đều là một chút cùng thủy vận mậu dịch có quan hệ hợp tác đồng bạn. Nhưng những người này kinh ngạc địa phát hiện, mình thế mà bị ngăn tại ngoài cửa. Trong đó một chút người ồn ào không ngớt, la hét không phải muốn đi vào. Bọn hắn có quan gia triều đình bối cảnh, căn bản vốn không sợ Thánh Hải Bang. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định là bọn này giang hồ lùm cỏ được tiện nghi, bắt đầu không coi ai ra gì. Đông Phương thế gia không muốn thanh sự tình làm lớn chuyện, liền an bài tất la ra mặt. Tất la chỉ cái cứ thật hay nói Thánh Hải Bang ra phản đồ, đang tại lực mạnh chỉnh đốn điều tra, hy vọng có thể thanh hợp tác trao đổi kỳ hạn trì hoãn. Phần lớn người tỏ ra là đã hiểu, nhưng cái kia chút ỉ có cường ngạnh bối cảnh người, không phải muốn xông vào xem không thể mắt thấy sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiếp vào thông chi Đông Phương Thao chỉ nói một chữ: giết. Kết quả là cái kia chút chim đầu đàn không có một cách nào còn sống rời đi. Bọn hắn đến chết vẫn không tin nổi Thánh Hải Bang chúng lại dám đối bọn họ đồng thủ. Thao trưởng lão, bọn hắn chính là tất la. Nhìn lên trước mắt đầu người cuồn cuộn trợn tròn mắt, Thánh Hải Bang dù sao chỉ là giang hồ thế lực, tại quan gia địa bàn kiếm cơm ăn, rất nhiều quan hệ không thể không chuẩn bị giữ gìn. Những người trước mắt này phía sau chỗ dựa cũng không phải dễ trêu. Thậm chí tại giao dịch bên trong, Thánh Hải Bang còn hội cố ý để một bộ điểm tiền lãi cho những người này. Tất la không thể tin được, khi những người này chỗ dựa biết được tin tức về sau, sẽ như thế nào tức giận, lại sẽ như thế nào lợi dụng quan phủ lực lượng tới đối phó Thánh Hải Bang. Đông Phương Thao nhìn cũng chưa từng nhìn tất la một chút, trực tiếp rời đi. Độc lưu lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày tất la. Nhưng là rất kỳ quái, những người kia chỗ dựa lại không có một cách nào đến nhà. Sau đó không lâu, tất la suy nghĩ minh bạch, Đông Phương thế gia làm Đông Chu duy nhất thánh địa thế lực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã thoát khỏi giang hồ thế gia phạm trù. Năm đó Đông Chu hoàng triều có thể thành lập, không thể thiếu Đông Phương thế gia lực mạnh giúp đỡ. Đông Phương thế gia tự nhiên cực thụ hoàng thất hậu đãi cùng chiếu cố. Trải qua hơn 300 năm trước phát triển, trong triều đình trụ cột phần lớn là Đông Phương thế gia người. Thậm chí có truyền ngôn Đông Chu hoàng triều một chút đổ sứ năm đó đều thủ qua Đông Phương thế gia ăn hội. Từ góc độ này nhìn, Đông Phương thế gia tại vài chỗ huyện nói chuyện, thậm chí cường qua hoàng thất, Muốn khuất phục chỉ là mấy cái quan lớn, lại ở đâu là việc khó gì nghĩ đến đây. Tất La càng là thấp thỏm lo âu, trước kia vẫn chỉ là nghe đồn. Hiện tại thực sự tiếp xúc đến Đông Phương thế gia nanh vuốt chi lợi. Căn bản không phải hắn cùng Thánh Hải Bang có thể chống cự. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là nén giận. Chỉ hy vọng bầy sát tinh này sớm một chút điều tra rõ ràng, sớm một chút rời đi. 3 ngày đi qua, Thánh Hải Bang chết 36 người. Trong đó thậm chí còn có 2 vị trưởng lão. Về phần bởi vì tiếp nhận thẩm vấn mà bị giày vò đến mình đầy thương tích người, càng là chiếm đại đa số. Theo đưa cơm đệ tử nói, địa lao cùng gian phòng bên trong tràn đầy mùi máu tươi cùng cứt đái vị. Nghe được tạm thời vô sự người vãi cả linh hồn, càng phát ra nơm nước lo sợ. Mỗi qua một ngày, bao phủ trên bầu trời Thánh Hải Bang mây đen liền nhiều một điểm, đè xuống phương người không thở nổi. Chính khi tất cả người đều chẳng biết lúc nào là cách đầu lúc, bỗng nhiên một thì rung động tin tức truyền ra. Thẩm vẫn có kết quả, nguyên lai một vị tên là Hoa Thái đệ tử, bởi vì nhẫn nhìn không được cực hình, rốt cuộc cung khai. Nói mình đã từng ra mắt trưởng lão Hoàng Nguyên, vụng trộm ở phía sau núi cùng một vị ma môn cao thủ gặp mặt. Cụ thể là chuyện gì xảy ra trong nhị sự đại sảnh, Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thường Uy đều là một mặt chú ý. Đông Phương Thao, theo Hoa Thái cung khai, ước chừng tại 2 năm trước, có một lần hắn ở phía sau núi luyện công. Bởi vì luyện được đã chậm, cho nên đến sau nửa đêm mới quyết định trở về. Chính là vào lúc này, hắn xa xa nhìn thấy Hoàng Nguyên cùng một vị ma môn cao thủ nói chuyện. Đông Phương Thường Uy nhíu mày, hắn thế nào biết đối phương là ma môn cao thủ Đông Phương Thao. Hoa Thái lúc ấy vốn định chào hỏi Hoàng Nguyên, bởi vì Hoàng Nguyên là sư phụ hắn, ai ngờ còn chưa hô đi ra, chỉ thấy vị kia cùng Hoàng Nguyên nói chuyện người, thế mà một cách nhảy lên thân, bắt lấy một vị khác không cẩn thận gặp được đệ tử. Cũng trước mặt mọi người đem cái kia vị đệ tử hút trở thành thây khô. Cực kỳ giống trong truyền thuyết huyết ma lưu ma công, huyết ma hấp tùy đại pháp. Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thường Uy liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hãi. Đã như vậy, Hoa Thái vì sao không nói sớm, Đông Phương Thường Thắng hỏi. Đông Phương Thao hiếm thấy sắc mặt cổ quái, sau đó mới nói. Hắn biểu thị mình sợ quá nhanh cung khai sẽ cho người nói bất trung bất nghĩa, cho nên nhiều nhịn mấy ngày. Phương Đông nhị lão toàn bộ ngẩn người, đồng thời cảm thấy im lặng. Bất quá Đông Phương Thường Thắng lão luyện thành thục, vuốt sâu nói, chỉ bằng vào đem người hút thành thây khô, hoàn toàn không đủ để chứng minh liền là huyết ma hấp tùy đại pháp. Ngươi có thể hỏi ra vị kia bị giết để tử thân phận. Đông Phương Thao, Hoa Thái biểu thị lúc ấy Hoàng Nguyên mang đi cái kia cố thây khô, sau đó hắn lặng lẽ kiểm chứng, phát hiện tại ngày hôm sau tổng cộng có 6 vị Thánh Hải Bang đệ tử đăng ký ra ngoài, trong đó có 3 vị từ đó chưa về, mà vị kia kẻ bị giết liền là 3 người một trong. Ta đã tra qua Thánh Hải Bang hồ sơ ghi chép, phát hiện thời gian cùng nhân vật đều có thể đối được. Hoa Thái hẳn là không nói láo. Đông Phương Thường Uy thần sắc có chút phức tạp, coi như hắn không quen nhìn Đông Phương Thao tính cách, nhưng cũng không thể không thừa nhận người này năng lực xác thực nhất lưu. Nếu là tâm tính từ bi một chút liền tốt, ngoài miệng cười nói liền thi thể cũng không có, ngược lại là tránh khỏi kiểm chứng. Lấy Hoàng Nguyên địa vị, tạo ra một cách ra ngoài chứng minh cũng không khó khăn, mà đối phương rõ ràng là lợi dụng biện pháp này che giấu vì kia bị giết để tử chân chính nguyên nhân cái chết. Đông Phương Thường Thắng nhìn về phía Đông Phương Thao, ngươi cho rằng Hoa Thái lời nói có thể hay không tin? Đông Phương Thao, sáng nay thời điểm Vân trưởng lão liền từ Cô Tô Thành chạy đến, ta để nàng thi triển qua huyễn thuật chứng minh Hoa Thái lời nói không ngoa. Nghe nói như thế, nhị lão lại không hoài nghi. Có lẽ đối với Tất La loại này thủ qua tinh thần tẩy lễ tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ tới nói, huyễn thuật cũng không thể xác định hữu hiệu. Nhưng Hoa Thái hiển nhiên không ở trong đám này. Từ đó nhân chủng loại hành vi nhìn, không hề giống là tinh thần lực trời sinh dị thường người. Huống chi hắn lời khai đều cùng hiện thực đối đầu, kết hợp với trước đó phán đoán, có thể xác định đối phương cũng không nói dối. Đông Phương Thường Uy trầm giọng nói, như thế nói đến, nhưng xác định Hoàng Nguyên đúng là huyết ma lưu người, mà huyết ma lưu chính là ma môn bốn đạo 12 lưu bên trong nhất tinh thông trận pháp lưu phái, lại cùng vạn hóa mộ huyệt sự tình đối mặt, xem ra quả nhiên là Hoàng Nguyên phá vỡ cầm tinh chi môn. Như vậy đối phương vậy cực khả năng cầm đi hoàn chỉnh vạn hóa ma công, hiện tại việc cấp bách nhất định phải tìm tới Hoàng Nguyên tung tích. Lời này vừa nói ra, cho dù là Đông Phương Thường Thắng đều sắc mặt phi biến, cặp kia đục ngầu hai mắt bạo phát ra trước đó chưa từng có rực rỡ liệt tinh mang. Trong sảnh ba người đều biết Hoàng Nguyên vừa đi vô tung, thiên hạ chi lớn, mong muốn truy xét đến đối phương manh mối như là mò kim đáy biển khó khăn, cho nên tâm tình toàn bộ cực kỳ hỏng bét. Đông Phương Thao đột nhiên nói, chưa hẳn không có hy vọng Hoàng Nguyên hồ sơ vô cớ mất tích. Cái này cho thấy chuyện xảy ra về sau, có người vì hắn làm yểm hộ, chứng minh hắn hồ sơ bên trong nhất định có manh mối, cho nên chỉ cần tìm được cái kia lấy đi hồ sơ người, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Cha cho lão phu không tiếc bất cứ giá nào địa tra. Thao trưởng lão, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì, lão phu chỉ cần một kết quả. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, lão phu đều vì ngươi ôm lấy. Đông Phương Thường Thắng vỗ bàn một cái, trên thân bộc phát ra hùng sư lạnh thấu xương khí thế. Liền Đông Phương Thường Uy cùng Đông Phương Thao đều âm thầm kinh hãi, có lẽ cái này mới là vị này đại trưởng lão chân thực mặt mũi. Đông Phương Thao giật mình, ôm quyền rời đi. Vốn cho rằng cha ra chân tướng có thể thoát ly khổ hải, thánh hải bang chúng kinh hãi địa phát hiện, dày vò không ngừng không có đi qua, ngược lại so với quá khứ càng khốc liệt hơn. Đông Phương thế ra người không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, mỗi ngày thay phiên thẩm vấn, uy bức lời dụ, cứng mềm đều là thi, các loại thủ đoạn cùng lên trận, lại xinh xinh đem mấy tên thánh hải bang đệ tử bức trở thành tên điên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đông Phương thế ra thủ đoạn càng phát ra tàn khốc. Mỗi ngày nhận được tin tức tất la, trong lòng hận ý cùng sợ hãi cơ hồ lấp kín lồng ngực, làm hắn ăn ngủ không yên. Đường đường thánh hải bang chủ, vốn là công lực qua người hạng người, những này thiên hạ đến, thế mà bị chỉnh khuôn mặt tiêu tụy, có già trước tuổi. Tục ngữ nói con thỏ gấp đều hội cắn người, huống chi còn là giang hồ đại hào. Mắt nhìn thấy thánh hải bang sắp bị Đông Phương thế ra giày vò đến xong đời, không cam tâm ngồi chờ chết tất la, rốt cuộc hạ quyết tâm. Cái này một ngày, hắn làm bộ đi trấn an không đếm xỉa đến thánh hải bang những cao thủ, từng gian phòng ở địa thuận đi qua, vì cho thấy trong sạch, còn đặc biệt địa xin chỉ thị Đông Phương thế ra, thỉnh cầu bọn hắn phái người đi theo. Một mực kéo dài non nửa ngày, tất la mới hướng đi theo ở bên Đông Phương thế ra trưởng lão nói tạ, về sau trở về gian phòng của mình. Người trưởng lão kia cũng không phát hiện chỗ gì hoặc, khinh thường một cười, vậy quay đầu trở về. Ngày hôm sau, tất là một vị ký danh đệ tử sớm đi ra ngoài phòng, trong tay nắm một cái mồi câu túi, đi tới trong bang một đầu cầu tàu phía trên. Cầu tàu phía dưới chính là Bạch Sa Hà một đầu chi nhánh, hắn mỗi ngày đều có ở đây cho cá ăn thói quen, đã kéo dài thật nhiều năm. Bốn phía trấn giữ Đông Phương thế gia võ giả sớm đã nhìn quen không trách, tăng thêm điều tra qua người này tư liệu, cho nên cũng không thèm để ý. Vị này ký xanh đệ tử một thanh thanh địa vung xuống mồi câu, khóe mắt liếc qua tả hữu liếc xéo, đợi phát hiện không ai chú ý về sau, chịu đựng nhảy rộn trái tim, đưa bàn tay tâm một đoàn mặt ngoài dính đầy mồi câu vải lụa, hòa với cái khác mồi câu cùng nhau ném xuống dưới, cho đến mồi câu thuận lợi rơi vào trong sông. Người này phương âm thầm thở một hơi chờ uy trong chốc lát, hắn liền cười cùng đóng giữ Đông Phương thế gia võ giả tạm biệt, thản nhiên rời đi.